Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 261. Trần Gia ám chiêu Lăng Thiên cười ha ha. Trầm giọng nói, cứ việc phóng ngựa tới, ta cũng phải nhìn xem các ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn có thể đưa ta quy thiên. Lão Tam, ngươi đi lên chém ra hỏa này. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cuồng vọng người trẻ tuổi. Hôm nay hắn liền phải vì bản thân cuồng vọng trả giá đắt. Giống như Trần Kiếm mặt ngựa hẹp dài hắc bào tu sĩ nhàn nhạt đối bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ tu sĩ nói một câu, ra hiệu đối phương xuất thủ đánh giết Lăng Thiên. Yên tâm, có ta Đinh Lão Tam xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Mặt mũi tràn đầy mặt dỗ hắc bào tu sĩ nhích miệng cười một tiếng, sau đó từ phía sau rút ra trường đao chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu là tự động kết thúc mà nói, Tam gia ta ngược lại là có thể cho ngươi ít thủ chút tra tấn. Nếu không đợi đến Tam gia ta xuất thủ, đến lúc đó ngươi liền phải nhận hết tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi bản thân ước lượng a. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Hứa Man, cau mày nói, chẳng lẽ trong thành Thiên Tinh lâu liền mặc kệ loại này sự tình, mặc cho bọn họ bên đường giết người sao? Hứa Man cười khổ nói, Trần Khiếu Thiên muội muội gả cho Thiên Tinh lâu một vị trưởng lão, cho nên bọn họ Trần gia mới có thể không kiêng nể gì như thế. Nếu như ta đem bọn họ giết, có thể hay không có vấn đề? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là dựa vào quan hệ bám váy mới như thế phách lối. Chờ bọn hắn biết rõ bản thân một cước đá lên nhưng thật ra là cứng rắn tấm sắt lúc, không biết lại là vẻ mặt gì. Không đợi Hứa Man trả lời, Lăng Thiên bản thân liền lắc lắc đầu, trầm giọng nói, quản hắn Trần gia hay là Thiên Tinh lâu, nếu là coi là ta dễ khi dễ, muốn dấm lên một cước, vậy liền được làm tốt chân bị cấn đến chuẩn bị. Hứa Man nghe được Lăng Thiên lời này, mắt đẹp toát ra một vòng kính yêu quang mang, ôn nhu nói, giết cũng liền giết, chúng ta Hứa gia cũng không phải dễ khi dễ, có ngươi cái này câu nói, ta liền yên tâm. Lăng Thiên mỉm cười, trở tay rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, chậm rãi hướng về Đinh Lão Tam cùng hắn đằng sau hắc bào tu sĩ đi tới. Đinh Lão Tam cười khẳng khặc quái dị một tiếng, cười như điên nói, nhìn đến ngươi là lựa chọn nhường Tam gia ta xuất thủ, cũng được, hôm nay ta liền nhường biết rõ cái gì gọi là thống khổ, tra tấn. Hừ, Lăng Thiên trong mắt lóe qua lệ mang, thần niệm tuôn ra, quét qua Đinh Lão Tam cùng hắn sau lưng hắc bào tu sĩ, đột nhiên ở bọn chúng thần hồn bên trong hung hăng chấn động một cái. Hai người thần hồn chấn động, nháy mắt thất thần, ngừng tất cả động tác, ngốc ngu ngơ ở nguyên chỗ. Lăng Thiên như chậm thực nhanh đi tới, trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng ở bọn hắn hai người ngực điểm một cái. Ngay sau đó liền lui trở về Hứa Man bên người. Sau đó Đinh Lão Tam bọn họ hai người trong mắt nổi lên chấn kinh, sợ hãi các loại thần sắc, ầm vang cắm ngã trên mặt đất, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị Lăng Thiên nhẹ nhàng một kiếm chấn vỡ. Hứa Man cũng thấy ngây ngần cả người. Trước đó ở trong Thiên Yêu Lâm hắn liền kiến thức qua Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp, chỉ là không nghĩ đến uy lực cư nhiên như thế cường hoành, liền Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đều căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn giết. Hơn nữa Lăng Thiên đánh giết bọn họ thời điểm, quả thực là nhẹ nhõm đến cực điểm, tuyệt đối còn có lưu dư lực. Trông thấy một màn này, nàng đối Lăng Thiên liền là một niệm cách này sự tình, cũng đã lại không hoài nghi. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, đem Đinh Lão Tam trên người bọn họ binh khí, nạp giới đều thu tới. Quay đầu đối Hứa Man cười một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta trở về đi. Ân. Hứa Man nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo Lăng Thiên sau lưng, hướng về Hứa gia trạch viện bên kia đi đến. Đợi đến bọn họ hai người đi xa sau đó, chung quanh những cái kia nhìn náo nhiệt người lúc này mới đều đi tới. nhìn xem trên mặt đất hai cái này cỗ thi thể, nhao nhao kinh hô lên. Vừa mới cái kia người trẻ tuổi thật là lợi hại. Thần niệm công kích cường hãn đến thế mà mưu sát hai vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ta xem hắn cực kỳ lạ mắt. Bất quá bên cạnh cái kia mỹ nữ là Hứa gia tiểu thư. Chẳng lẽ là Hứa gia mời trở về lên anh kiệt lôi cùng Trần Kiếm đối chiến thiên tài. Trần Kiếm thế nhưng là chúng ta Thiên Tinh thành tuổi trẻ tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Ta nhìn tiểu tử khẳng định cũng không phải đối thủ. Chỉ đáng tiếc hai cái này Trần gia tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Bị người phái tới thăm dò đối thủ thực lực. Xem như chết vô ích. Hiện tại chúng ta Thiên Tinh thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng không phải Trần Kiếm mà là Mộc Niệm. Theo lấy cuối cùng người kia một câu nói ra. Trên đường dài tức khắc yên tĩnh im ắng. Mộc Niệm tối hôm qua giống như tuổi tinh quật khởi. Hiện tại trong thành mấy đại thế lực đều ở bốn phía tìm kiếm hắn hạ lạc. Không nói đem hắn mời đến bản thân tông môn. Thế lực. Chỉ là cho vị này thần bí thiên tài lưu một cái ấn tượng tốt. Ngày sau đều có thể lấy được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Sau một lát thì có Trần gia tu sĩ đến đem Đinh Lão Tam bọn họ thi thể thu liễm. Sau đó mang theo trở về. Trần Khiếu Thiên nhìn xem bày ở trong hành lang van xin hai cỗ thi thể. Sắc mặt tái nhợt. Trầm giọng nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hai người đều là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Thế mà bị chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ đánh giết. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực lực thật cũng đã lợi hại như vậy? Phụ thân đại nhân. Ta xem bọn họ hai người ngoại trừ ngũ tạng lục phủ bị chấn nát bên ngoài. Căn bản liền không có bất luận cái gì vết thương. Nếu như ta đoán trước được không sai. Bọn họ hẳn là bị người lấy thần niệm công kích chấn nhiếp thần hồn. Tiếp lấy không có chút nào sức hoàn thủ bị tiểu tử kia đánh giết. Trần Kiếm không hổ là Thiên Tinh thành thanh niên tu sĩ đệ nhất nhân. Chỉ là nhìn qua. Liền đem lúc ấy tình huống nói chín không rời mười. Trước đó cái kia hắc bào tu sĩ chắp tay nói. Gia chủ. Thiếu chủ. Ta cũng đã nghe qua. Tiểu tử kia thật là dùng thần niệm công kích chấn nhiếp bọn họ thần hồn. Sau đó thong dong đem bọn họ đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được. Tiểu tử kia thực lực không yếu. Tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Khiếu Thiên kêu rên một tiếng. Sau đó nhìn đến Trần Kiếm. Nói khẽ. Kiếm nhi. Nhìn đến Hứa gia lần này ngược lại mời một cao thủ trở về. Ngươi nhưng có lòng tin ở trên anh kiệt lôi đánh giết hắn. Trần Kiếm cười ngạo nghễ. Cao giọng nói. Phụ thân đại nhân cứ việc yên tâm đi. Chỉ cần hắn không phải một niệm. Ta thì có lòng tin giết chết hắn. Thiên Tinh thành. Ngoại trừ đêm qua quật khởi một niệm bên ngoài. Chỉ cần cùng bản thân phẩm giai tương đương. Trần Kiếm không e ngại bất luận kẻ nào. Tất nhiên Kiếm nhi ngươi có như thế lòng tin. Vậy ta liền yên tâm. Chúng ta an vị chờ anh kiệt lôi mở ra. Đến lúc đó nhất định muốn để chúng nó Hứa gia trả giá đắt. Trần Khiếu Thiên trùng điệp đang ghế dựa vỉn trên tay vỗ một cái. Lần này tổn thất hai tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Mặc dù không đến mức nhường Trần gia thương cân động cốt. Bất quá lại rất mất mặt. Sự tình lần này. Chỉ có ở trên anh kiệt lôi dùng tiểu tử kia máu tươi đến cỏ rửa. Trần Kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Cười lạnh nói. Phụ thân đại nhân cứ việc yên tâm. Lần này ta nhất định muốn nhường Hứa gia biết rõ lời hại. Về phần Hứa Man cái kia tiểu nương môn. Nhất định là ta người Trần gia. Tuyệt đối chạy không thoát. Đợi nàng trở thành ta Trần Kiếm nữ nhân. Ta nhất định sẽ để cho nàng ngoan ngoãn dễ bảo. Cả một đời đều mơ tưởng rời đi ta. Nói đến cuối cùng. Trần Kiếm trên mặt hiện ra một vòng chỉ có thể hiểu ý tiếu dung. Tức khắc Trần gia đại sảnh bên trong quanh quẩn lên cha con bọn họ hai người đắc ý phách lối tiếng cười. Lăng Thiên trở về Hứa gia sau đó. Tiếp tục đem bản thân nhốt ở trong tính thất tu luyện. Đánh bại Trần Kiếm đối với hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Hắn hiện tại mục tiêu. Liền là muốn theo đuổi phía trên Mộ Tuyết. Đợi đến xuất hiện ở trước mặt Mộ Tuyết lúc. Nói cho chính nàng liền là một niệm. Chắc chắn nàng trên gương mặt xinh đẹp thần sắc nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Hai ngày sau đó. chính là anh Kiệt Lôi mở ra thời điểm. Hứa Dương dẫn theo Hứa gia rất nhiều trưởng lão, tu sĩ, còn có Lăng Thiên cùng Hứa Man, cùng một chỗ hướng về Thiên Tinh Lâu vị trí thành đông chỗ đi đến. Anh Kiệt Lôi ngay ở Thiên Tinh Lâu bên ngoài, mỗi lần mở ra đều muốn hướng lên trời tinh lâu thanh toán một bút khổng lồ linh thạch. Chỉ cần là Thiên Tinh thành bên trong thế lực đều nhất định phải ứng chiến. Nếu là không đánh mà chạy, Thiên Tinh Lâu không những biết chép không tất cả tài sản, càng sẽ phái ra cường giả truy sát. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ giải rác mấy người dốc hết gia tài mời được không kém hơn Thiên Tinh Lâu thế lực ra mặt hóa giải, trốn qua một kiếp bên ngoài, những người còn lại còn không ai đào thoát Thiên Tinh Lâu truy sát tiền lệ. Cho nên Hứa gia căn bản không dám mạo hiểm. Nếu không phải Lăng Thiên Hoành không xuất hiện, Hứa Dương có thể làm chỉ có hết sức đem Hứa Man đưa tiến, sau đó cùng Trần gia liều cho cá chết lưới rách. Hứa gia cùng Trần gia muốn ở trên anh Kiệt Lôi quyết một trận thắng thua sự tình đã sớm ở trong thành truyền ra. Giờ phút này Thiên Tinh Lâu bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Trong thành rất nhiều tu sĩ rất sớm liền đã đến nơi này. Phần lớn đều là muốn nhìn một chút Thiên Tinh thành tuổi trẻ tu sĩ đệ nhất cao thủ phong thái. Các ngươi nghe nói không? Hứa gia mời một lợi hại thiên tài, hai ngày trước nhẹ nhõm đánh chết hai cái Trần gia tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Lần này có náo nhiệt có thể nhìn. Thiên tài, lại thiên tài có thể mạnh hơn Trần Kiếm. Hắn thế nhưng là xông lên trung thiên bảng thiên tài. Chúng ta Thiên Tinh thành ngoại trừ cái kia thần bí một niệm bên ngoài, thế hệ trẻ liền tính hắn lợi hại nhất. Không sai, lần này anh Kiệt Lôi hẳn là không có gì hồi hộp. Nhất định là Trần Kiếm thắng. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ Hứa gia mời về cái kia thiên tài có thể ngăn trở Trần Kiếm mấy chiêu mà thôi. Lăng Thiên bọn họ vừa mới đi đến lôi đài bên này, chỉ nghe thấy những cái kia vây xem tu sĩ chính đang cao giọng nghị luận. Tựa hồ cũng không có người xem trọng hắn, xem trọng Hứa gia khả năng thắng. Hứa Dương trên mặt nổi lên một chút giận dữ. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn suy Hứa gia. Hắn cho dù có tâm trách mắng, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có thể quay đầu thật sâu nhìn đến Lăng Thiên. Có thể nhẹ nhõm đánh giết hai tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ, có lẽ thật có khả năng đánh bại Trần Kiếm. Cha, ngươi liền yên tâm đi, ta đối Lăng đại ca có lòng tin. Nếu không phải nghĩ đến phải tuân thủ ở Lăng Thiên cùng bản thân bí mật nhỏ, Hứa Man cơ hồ đều không nhịn được nghĩ đem Lăng Thiên liền là một niệm sự tình nói ra, để cho Hứa Dương an tâm. Cũng chỉ có thể như thế. Hứa Dương thở dài một hơi. Nếu không phải mình bị Trần Khiếu Thiên đánh bại, lại làm sao có thể bị Trần gia như thế khi dễ. Trần Khiếu Thiên nguyên bản thực lực cùng hắn chênh lệch không có mấy. Nhưng hai năm gần đây không biết được kỳ ngộ gì, thế mà cũng đã tiến giai đến vạn tượng trung kỳ. Tăng thêm Trần gia còn có vạn tượng hậu kỳ trưởng lão tỏa chấn, cao đoan chiến lực không kém hơn Hứa gia. Mà hắn chỉ là vạn tượng sơ kỳ, không phải Trần Khiếu Thiên đối thủ. Hai nhà bình thường ở Thương Mẫu bên trên có rất nhiều cạnh tranh. Hiện tại hắn bị Trần Khiếu Thiên đánh bại, sinh ý cũng bị từng chút một từng bước xâm chiếm. Quả thực là bấp bênh. Trần Khiếu Thiên xa xa trông thấy Hứa gia đám người đi đến anh Kiệt Lôi phía dưới, sau đó cười dài một tiếng, mang theo Trần Kiếm nghênh ngang đi tới. Ánh mắt từ Hứa Dương bọn chúng trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Lăng Thiên trên người. Âm thanh lạnh lùng nói: ngươi liền là cái kia giết chúng ta Trần gia hai cái cung phụng tiểu tử. Chương 262. Trần Kiếm kiếm trận. Lăng Thiên mỉm cười, cao giọng nói: đó là bọn họ bản thân muốn tìm chết, oán được người nào. Như thế nói đến, hôm nay ngươi cũng là bản thân tự tìm cách chết, không oán được người nào. Trần Khiếu Thiên giận quá thành cười, không nghĩ đến Lăng Thiên ở trước mặt mình thế mà còn dám như thế phách lối. Có phải hay không tự tìm cách chết, còn như thế nào đánh qua một trận lại nói. Lăng Thiên không chút nào yếu thế, nhìn đến đứng ở Trần Khiếu Thiên đằng sau Trần Kiếm, sau đó bên khóe miệng hiện ra một tia tiếu dung, Ở trong mắt hắn Trần Kiếm đã là một người chết. Trần Kiếm hừ lạnh nói, trở lên anh Kiệt Lôi, ta sẽ nhường ngươi khóc đều khóc không ra. Loại lời này rất nhiều người đều đối ta nói qua. Đến bất quá cuối cùng khóc không ra người lại là bọn họ. Bởi vì bọn họ cũng đã là người chết. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt lôi đài. Bày ra một bộ hoàn toàn không đem Trần gia phụ tử mới ở trong mắt tư thái. Trần Khiếu Thiên ở Lăng Thiên nơi này bị mất mặt. Bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể cố nén lửa giận. Quay đầu nhìn về phía Hứa Dương. Trầm giọng nói. Hứa gia chủ. Sau ngày hôm nay. Hứa tiểu thư liền muốn trở thành nhà của ta Kiếm Nhi nữ nhân. Đến lúc đó chúng ta trở thành nhi nữ thân gia. Hai nhà hợp lại làm một. Chúng ta nhất định muốn hào hào uống vài chén. Hừ. Ta liền xem như chết cũng sẽ không đến các ngươi Trần gia. Hứa Man không đợi Hứa Dương mở miệng. Liền còn một câu. Nhìn thấy Trần Kiếm tấm kia mặt ngựa nàng liền nghĩ nôn. Tình nguyện chết. Cũng không muốn cùng người như vậy sống hết đời. Hứa Dương cũng cao giọng nói. Trần Khiếu Thiên. Ngươi liền đừng có nằm mộng. Vô luận như thế nào. Ta đều sẽ không hy sinh tiểu Man hạnh phúc. Hừ. Ta có nói qua nhường Kiếm Nhi cưới Hứa tiểu thư sao? Đợi đến tiểu tử kia chết rồi. Các ngươi Hứa ra thua trận này giao đấu. Hứa tiểu thư khả năng liền trở thành nhà chúng ta Kiếm Nhi vật riêng tư. Nữ bộc, nữ hầu. Đều chỉ nhìn hắn tâm tình. Trần Khiếu Thiên lên tiếng cuồng tiếu, phảng phất cũng đã thắng định. Trần Kiếm mê đắm nhìn xem Hứa Man. Cười nói. Nữ hầu ngược lại cũng không đến mức. Giống Hứa tiểu thư xuất sắc như vậy mỹ nhân. Làm ta làm ấm giường nữ bộc cũng không sai. Sau khi nói xong. Cha con bọn họ hai người liếc nhau. Cùng nhau lên tiếng cuồng tiếu. Kiêu căng phách lối. Xông thẳng chân trời. Hôm nay là Trần gia cùng Hứa gia ở chúng ta Thiên Tinh lâu anh Kiệt Lôi phía trên quyết một trận thắng thua. Kẻ bại trên người tất cả pháp bảo. Linh thạch. Binh khí. Thậm chí ngay cả bản nhân tính mệnh. Đều sẽ thành người thắng tất cả. Leo lên anh Kiệt Lôi sau đó. Sinh tử bất luận. Nếu có tử thương. Không được tự mình trả thù. Nếu không liền là cùng chúng ta Thiên Tinh lâu là địch. Một người mặt thanh sắc cẩm bào trung niên tu sĩ đi đến lôi đài. Thổ khí mở lời. Đem anh Kiệt Lôi quy củ nói ra. Thanh âm mặc dù nhu hòa. Lại là nhường phủ cận mỗi người đều nghe thanh thanh sở sở. Lăng Thiên Dương mắt nhìn đến cái này thanh bào tu sĩ. Không nghĩ đến cư nhiên là vạn tượng hậu kỳ tu vi. Nhìn đến Thiên Tinh lâu có một không hai Thiên Tinh thành không phải không đạo lý. Tùy tiện đi ra một cái quản sự. Liền lợi hại như vậy. Có thể nghĩ. Thiên Tinh lâu bên trong nhất định có nguyên thần cảnh tu sĩ tỏa chấn. Thanh bào tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ là tùy tiện hướng về phía dưới lôi đài đảo qua. Liền bị cái kia chút vây xem các tu sĩ nhao nhao im lặng. Sau đó hắn mở miệng nói. Mời Trần gia Trần Kiếm. Hứa gia Hứa Man lên lôi đài. Nếu là các ngươi tìm người thay thế xuất chiến. Cũng có thể. Bất quá nhớ ký Thiên Tinh thành quy củ. Thực lực không cho phép vượt qua đối phương. Tiếp lấy hắn liền đứng ở một bên. Nhắm mắt dưỡng thần. Không còn để ý tới lôi đài bên trên sự tình. Trừ phi là có người phá hư trận này giao đấu. Hắn mới có thể xuất thủ ngăn cản. Lăng Thiên hướng về phía Hứa Man mỉm cười. Sau đó chậm rãi đạp vào bậc thang. Từng bước một hướng về lôi đài bên trên mặt đi đến. Lăng đại ca, bảo trọng. Hứa Man nâng tay lên, hướng về phía Lăng Thiên huy động hai lần, trên gương mặt xinh đẹp toát ra sán lạn tiếu dung. Nghe được Hứa Man thanh âm sau đó. Lăng Thiên cũng không có quay đầu. Chỉ là tùy ý nâng lên tay. Đưa lưng về phía nàng. Nhẹ nhàng huy động. Ra hiệu để cho nàng yên tâm. Bản thân đối trận này quyết đấu. Tràn đầy lòng tin. Trần Kiếm nhìn xem Hứa Man đối Lăng Thiên nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, trong mắt lóe qua một vòng ghen ghét. Sau đó nhẹ nhàng vọt lên. Phát sau mà đến trước. Rơi vào lôi đài bên trên. nhìn xem Lăng Thiên từng bước một đi đến lôi đài. Hắn trầm giọng nói, ngươi nếu là thức thời, hiện tại lăn xuống, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu không, hôm nay ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Kỳ thật, lời này cũng là ta muốn nói với ngươi. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường tiếu dung. Nếu là Trần Kiếm biết rõ một niệm liền là hắn tên giả, nói không chừng sẽ dọa đến căn bản không dám đạp vào lôi đài. Thanh bào tu sĩ mở ra hai mắt, phảng phất có một đạo điện quang từ trong mắt hắn bắn ra. Sau đó hắn nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng nói, Hứa gia thay thế Hứa Man xuất chiến người tu vi tử phủ trung kỳ, Trần Kiếm tu vi tử phủ hậu kỳ, giao đấu có thể bắt đầu. Trần Kiếm từ phía sau rút ra trường kiếm, chỉ hướng Lăng Thiên, sau đó giơ lên tay trái, cười lạnh nói, biết rõ ngươi có thần niệm công kích bí pháp, bất quá cái này lại như thế nào, ta cũng đã chuẩn bị tam nguyên thanh tâm giới, có thể chống cự thần niệm công kích. Ta cũng phải nhìn xem ngươi ngoại trừ thần niệm công kích bên ngoài, còn có bản lãnh gì. Chỉ thấy hắn ngón giữa tay trái phía trên mang theo một mai ngân sắc giới chỉ, trên mặt nhẫn khắc lấy mấy phù văn, lập lòe nhàn nhạt phát sáng. Xem xét biết ngay không phải phàm phẩm, cư nhiên là tam nguyên thanh tâm giới. Đây chính là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, có thể ngăn cản thần niệm công kích bảo vật. Đều muốn cất cao nhất giai đến xem. Cái này pháp bảo nếu là cầm đi bán, tuyệt đối phải dựa theo vạn tượng trung phẩm đến tính toán. Nguyên lai tiểu tử kia có thần niệm công kích bí pháp, khó trách dám lên lôi đài. Bất quá Trần Kiếm thân làm chúng ta Thiên Tinh thành thế hệ trẻ người mạnh nhất, há có thể không có phòng ngự thần niệm công kích thủ đoạn. Lại tăng thêm cái này pháp bảo, ta nhìn tiểu tử nhất định phải thua. Bất quá ta xem tiểu tử kia tựa hồ một chút cũng không sợ, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì. Lôi đài phía dưới những cái kia tu sĩ mỗi người nói một kiểu. Ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều nghiêng về một bên xem trọng Trần Kiếm. Dù sao Lăng Thiên trước mắt thể hiện ra thực lực, cũng chỉ có thần niệm công kích bí pháp mà thôi. Nhưng là Trần Kiếm lại là Thiên Tinh thành nổi danh nhất thiên tài, người nào không biết hắn lợi hại. Lăng Thiên nhìn đến Trần Kiếm trên ngón tay tam nguyên thanh tâm giới, sau đó cười lắc lắc đầu. Không sai, mai này giới chỉ xác thực có thể ngăn cản thần niệm công kích. Bất quá đây chẳng qua là giống tính nhạc đoạt thần thuật dạng này bí pháp mà thôi. Nếu hắn thi triển thiên hà chân quyết, hừ, chỉ là một mai vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, chẳng lẽ thật sự cho rằng nhịp thiên đến cái gì thần niệm công kích đều không đả thương được hắn sao? Trần Kiếm nhìn xem Lăng Thiên ngậm miệng không nói, còn tưởng rằng hắn cũng đã sợ bản thân. Trên mặt tiếu dung càng ngày càng đắc ý. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một cái ngón trỏ trái phía trên nạp giới. Trong chớp mắt 176 chuôi phi kiếm liền xuất hiện ở hắn trước người, vây quanh hắn liên tục lượn vòng, thanh thế kinh người. Ta đây kiếm trận tên là Thôn Kình, có thể chết ở phía trên Thôn Kình kiếm trận, cũng là ngươi vinh hạnh. Bình thường tu sĩ cũng không có bậc này đãi ngộ. Trần Kiếm cuồng tiếu một tiếng, tự cho là kiếm trận vừa ra, Lăng Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ thành Thôn Kình kiếm trận phi kiếm mỗi một chuôi đều là tử phủ trung phẩm, phẩm giai còn tại Lăng Thiên phi kiếm. Có thể kiếm ra nhiều như vậy tử phủ trung phẩm phi kiếm, có thể thấy được Thiên Tinh Trần gia thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Trần Kiếm thực lực, Lăng Thiên trước đó liền đã hiểu rõ. Dù sao hắn ở Thiên Tinh thành xuất thủ nhiều lần, ngoại trừ ẩn tàng sát chiêu bên ngoài, còn lại bản sự cũng đã bị người mò được thanh thanh sở sở. Hắn sẽ thi triển ra Thôn Kình kiếm trận, căn bản liền ở trong Lăng Thiên dự liệu. Thậm chí hắn còn biết rõ Trần Kiếm có một môn cực kỳ lợi hại bí kiếm, uy lực không thua vạn tượng cảnh tu sĩ toàn lực một kích. Hắn có thể xông tới Trung Thiên Bảng, dựa vào liền là môn này bí kiếm. Chỉ là cái này môn bí kiếm hắn giấu đến cực sâu, cực ít gặp người. Cho dù là Hứa gia, cũng không biện pháp lấy được càng tường tận tin tức. Bất quá coi như Trần Kiếm lại lợi hại, hắn đều không để vào mắt. Trung Thiên bảng bài danh có thể không giả được. Trần Kiếm bài danh 298. Mà hắn thì là 93. Hai người thực lực đơn giản cách một đạo cây hào rộng. Chỉ cần hắn không khinh địch, Trần Kiếm liền tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Tiểu Man, ngươi nói Lăng công tử đến tột cùng có thể hay không đánh bại Trần Kiếm? Hứa Dương nhìn xem Trần gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong châm đối Lăng Thiên thần niệm công kích pháp bảo. Trong lòng lo lắng càng sâu, không khỏi quay đầu. Đối bên người Hứa Man thấp giọng hỏi thăm. Hứa Man nhìn một chút bốn phía, sau đó tiến đến Hứa Dương bên tai, thấp giọng nói. Chà, Lăng đại ca, kỳ thật liền là một niệm. Cái gì? Hứa Dương nghe được Hứa Man lời nói sau đó, không khỏi quát to một tiếng, lập tức cảm giác được không thích hợp, vội vàng im miệng, đồng thời phóng xuất ra nguyên lực, đem chung quanh không gian ngăn cách. Lúc này mới yên tâm đối Hứa Man hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lăng công tử liền là một niệm. Cái này sao có thể? Đây là Lăng đại ca chính miệng thừa nhận, cho nên ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Hứa Man trên gương mặt xinh đẹp dơ lên một vòng đắc ý tiếu dung. Nếu không phải vì cho Hứa Dương ăn một viên thuốc an thần, nàng tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói ra. Trông thấy Hứa Man lần thứ hai khẳng định bản thân vừa mới nghe được lời không sai, Hứa Dương nguyên bản mang theo mấy phần sầu khổ trên mặt, đột nhiên liền đã tuôn ra vẻ mừng như điên. Trận này anh kiệt lôi sinh tử giao đấu cũng đã chắc thắng, hoàn toàn không tất yếu lại đi lo lắng. Hứa Man môi anh đào bên diễn ra một vòng đắc ý tiếu dung. Nếu không phải mình ở Thiên Yêu Lâm ngẫu nhiên gặp Lăng Thiên, đem hắn mang về Thiên Tinh Thành, chỉ sợ hôm nay liền là Hứa gia hủy diệt thời điểm đây. Lăng Thiên hoành không xuất thế, lại đem tất cả những thứ này cải biến. Về phần Trần Kiếm, dám cùng Lăng Thiên lên đài quyết đấu, đơn giản cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Đợi lát nữa Trần Kiếm bị Lăng Thiên đánh giết thời điểm, chắc chắn Trần Khiếu Thiên thần sắc trên mặt sẽ mười phần đặc sắc. Trần Kiếm ngón tay nhẹ nhàng một điểm, hắn trước người lượn vòng những cái kia tử phủ trung phẩm phi kiếm phía trên đều lập lòe lên giống như cử kình trận pháp phù văn. Sau đó phi kiếm lẫn nhau dựa vào, từ trận pháp phù văn dẫn dắt, hóa thành một tòa lóng lánh đạm lam sắc quang mang kiếm trận. Tòa này kiếm trận dập dờn ra từng vòng lam quang, hình như cử kình, tản mát ra to lớn uy áp. Chỉ bằng vào tòa này kiếm trận, Trần Kiếm liền có thể nghiền ép vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ. Dù là đối mặt vạn tượng sơ kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận. Lăng Thiên bất quá là tử phủ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Coi như dựa vào thần niệm công kích bí pháp có thể đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ lại như thế nào? Nếu là không có môn này tuyệt chiêu, chỉ sợ hắn chiến lực chỉ sợ còn không bằng tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Trần Kiếm có tam nguyên thanh tâm giới nơi tay, hơn nữa còn tu luyện có một môn quan tưởng bí pháp, có thể ngăn cản thần niệm công kích. Lăng Thiên môn này bí pháp mất đi tác dụng, hắn tự nghĩ đánh giết Lăng Thiên quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức sự tình. Chương 263. Một kích ra, kiếm trấn nát. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngoại trừ thần niệm công kích bí pháp liền không cái khác bản sự sao? Lăng Thiên nhìn đến phách lối đến cực điểm Trần Kiếm, nhàn nhạt nói một câu, trong mắt tràn đầy châm chọc. Ngươi có cái gì bản sự đều cứ việc xuất ra, miễn phải chết không nhắm mắt. Trần Kiếm không thèm để ý chút nào, hướng về phía Lăng Thiên nhích miệng cuồng tiếu, chỉ coi là Lăng Thiên đang hư trương thanh thế. Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng mơn trớn, chỉ trông thấy từng chuôi phi kiếm từ nạp giới nối đuôi nhau mà ra, ở trước mặt hắn liên tục lượn vòng. Trong chốc lát thì có mấy trăm chuôi phi kiếm tuôn ra, thanh thế khổng lồ. Còn ở trước đó Trần Kiếm phía trên kiếm trận, trông thấy Lăng Thiên thế mà cũng có thể sử dụng phi kiếm, Trần Kiếm sườn sốt một cái, tức khắc biến sắc mặt tái nhợt. Mặc dù Lăng Thiên trước người phi kiếm chỉ là tử phủ hạ phẩm mà thôi, nhưng số lượng lại ở phía xa hắn thôn kình kiếm trận. Có thể nghĩ, Từ nhiều như vậy phi kiếm tổ thành kiếm trận, uy lực nhất định bất phàm. Đồng thời Trần Kiếm trong lòng âm thầm kêu khổ. Chỉ có những cái kia thiên phú càng kinh người tu sĩ mới có thể phân tâm lưỡng dụng, đồng thời tu luyện thần niệm công kích bí pháp cùng kiếm trận. Chỉ là hắn mặc dù có thể thúc đẩy kiếm trận, bất quá thần niệm lại không đủ để đồng thời lại tu luyện công kích bí pháp. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện một môn quan tưởng chi thuật, nhiều ít có thể ngăn cản một chút thần niệm công kích mà thôi. Cho nên giờ phút này trông thấy Lăng Thiên trước người phi kiếm, chỉ có thể ở hy vọng Lăng Thiên đang hư trương thanh thế. Có lẽ những cái này phi kiếm căn bản không cách nào tổ thành kiếm trận. Lôi đài phía dưới những cái kia nhìn náo nhiệt các tu sĩ trông thấy Lăng Thiên thế mà đồng dạng tế ra kiếm trận, trong mắt đều hiện ra chấn kinh chi sắc. Sau đó nhao nhao nghị luận lên. Kiếm trận, cư nhiên là kiếm trận. Nghe nói Hứa gia mời đến cái này thiên tài tu sĩ, không phải am hiểu nhất thần niệm công kích bí pháp sao? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta xem hắn nhất định là hư trương thanh thế. Có thể đồng thời tu luyện kiếm trận cùng thần niệm công kích bí pháp tu sĩ, vậy cũng đều là cao cấp nhất thiên tài. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống a. Hư trương thanh thế, các ngươi gặp qua người nào hư trương thanh thế sẽ thả ra nhiều như vậy phi kiếm? Lần này có trò hay tốt, kiếm trận quyết đấu cũng không biết người nào càng mạnh a. Hứa Man nhìn xem Lăng Thiên trước người phi kiếm, ban đầu mắt đẹp đồng dạng lập lòe vẻ nghi hoặc, bất quá lập tức liền tỉnh táo lại. Lăng Thiên có thể ở trên trung thiên bảng xông vào toe 100, có thể đồng thời sử dụng kiếm trận, thi triển thần niệm công kích bí pháp quả thực là lại cực kỳ bình thường sự tình. Chỉ có dạng này mới xứng đáng hắn bài danh. Không nghĩ đến Lăng công tử lại còn có thể sử dụng kiếm trận tốt, thật sự là quá tốt. Đứng ở bên cạnh Hứa Dương vỗ tay gọi tốt. Trước đó trông thấy Trần Kiếm xuất ra Tam Nguyên Thanh Tâm Giới lúc từng chút một lo lắng, giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Trần Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Giờ phút này hắn chỉ có thể an ủi bản thân Lăng Thiên phi kiếm chỉ là tử phủ hạ phẩm chỗ nào. Tuyệt đối không có khả năng là Trần Kiếm đối thủ. Trần Kiếm phi kiếm tuy ít, lại toàn bộ đều là tử phủ trung phẩm pháp bảo. Uy lực thiên sinh liền mạnh hơn một đoạn. Trần Kiếm trầm giọng gầm thét. Ngón tay đối Lăng Thiên hư hư một chút. Hắn trước người kiếm trận giống như cự kình, tách ra từ nguyên lực hóa thành bọt nước, giống như một khỏa lam sắc lưu tinh, hướng về Lăng Thiên bắn nhanh mà đến. Lăng Thiên mỉm cười, tâm niệm lóe lên, lơ lửng ở trước người phi kiếm hóa thành ba tòa kiếm trận. Sau đó kiếm trận lại hợp lại làm một, nghênh đón viên kia lam sắc lưu tinh đánh tới. Ầm, một đoàn lóa mắt lam sắc quang mang ở trên anh kiệt lôi nổ tung, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có vị kia thiên tinh lâu thanh bào tu sĩ thấy rõ ràng lôi đài bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Tức khắc trong mắt toát ra kinh ngạc. Từng chuôi phi kiếm trận hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà ra. Lưới kiếm phía trên trận pháp phù văn ảm đạm vô quang, hiển nhiên đều tao ngộ trọng thương. Mắt sắc tu sĩ cũng đã nhìn ra. Những cái này bốn phía tô bình phi kiếm, thình lình đều là tử phủ trung phẩm pháp bảo. Chẳng lẽ nói lần này Lăng Thiên cùng Trần Kiếm kiếm trận đối oanh, thua người cư nhiên là điều khiển từ tử phủ trung phẩm phi kiếm tổ thành kiếm trận Trần Kiếm? Sau một lát, đoàn kia bộc phát lam quang dần dần ảm đạm. Sau đó đám người mới thấy rõ ràng lôi đài bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ trông thấy Lăng Thiên thiên nhạc kiếm trận nguy nga như núi, lơ lửng ở trên lôi đài. Trần Kiếm thôn kình kiếm trận lại thê thảm vô cùng, chỉ còn lại mấy chục chuôi phi kiếm miễn cưỡng duy trì lấy kiếm trận không xương, tùy thời đều khả năng triệt để sụp đổ. Những cái kia bắn bay đi ra phi kiếm lơ lửng ở Trần Kiếm bốn phía, lưới kiếm phía trên trận pháp phù văn triệt để ảm đạm, trừ phi đi qua ôn dưỡng, nếu không tuyệt đối không cách nào lại tổ thành kiếm trận. Rất rõ ràng hắn bị Lăng Thiên kiếm trận đặt ở hạ phong. Trần Kiếm sắc mặt trắng bịch, cơ hồ không dám tin nhìn xem trước người tàn khuyết không đầy đủ kiếm trận. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Làm sao có thể? Ta thôn kình kiếm trận làm sao có thể thua? Lần này nhất định là ta ảo giác. Lăng Thiên cười lạnh nói. Cái gì thôn kình kiếm trận? Uổng phí như thế bá khí danh tự. Thậm chí ngay cả ta thiên nhạc kiếm trận tùy ý một kích cũng đỡ không nổi. Kiếm nhi, một chút ngăn trở, không cần đặt ở trong lòng, đừng quên ngươi còn có sát chiêu. Trần Khiếu Thiên nhìn xem bản thân bảo bối nhi tử tựa hồ bị Lăng Thiên kiếm trận đánh mộng. Vội vàng vận đủ nguyên lực. Đối với hắn cảnh tỉnh. Nghe được Trần Khiếu Thiên thanh âm. Trần Kiếm đánh giật mình. Thân thể đột nhiên run một cái. Cuối cùng là tỉnh táo lại. Sau đó trên mặt hắn nổi lên dữ tợn tiếu dung. Nhẹ nhàng phất tay. Đem phi kiếm đều thu hồi đến nạp giới. Huy động trong tay trường kiếm. Trầm giọng nói. Không nghĩ đến ngươi kiếm trận uy lực cũng không sai. Chờ ta đưa ngươi đánh giết. Trên người ngươi tất cả pháp bảo. Bí pháp. Đều sẽ là ta chiến lợi phẩm. Ngay cả Hứa Man. Đều muốn trở thành ta nữ hầu. Trần Kiếm đưa tay từ nạp giới bên trong một chiếc giá cắm nến. Nhẹ nhàng linh hoạt nâng ở tay trái lòng bàn tay. Sau đó đối Lăng Thiên khặc khặc cười một tiếng. Tiếp lấy đem cái này chén nhỏ ước chừng cao ba tấc ngân sắc giá cắm nến quăng lên. Giá cắm nến lơ lửng ở trước mặt hắn. Bấc đèn không hỏa tự cháy. Sáng lên một đoàn ngân quang. Giống như màn sáng. Đem hắn bao vây lại. Huyền quang đăng. Không nghĩ đến Trần Kiếm trên tay còn có cái này pháp bảo. Đây chính là vạn tượng hạ phẩm hộ thân pháp bảo. Nhìn đến Trần Khiếu Thiên đối với hắn ngược lại thực sự là cam lòng. Có cái này pháp bảo lại hợp với hắn bí kiếm sát chiêu, có lẽ Trần Kiếm thật có thể lật bàn cũng nói không chừng. Ta xem khó, các ngươi chẳng lẽ coi là Hứa gia mời đến cái này tiểu tử liền không có cất giấu cái gì sát chiêu hay sao? Lôi đài phía dưới Thiên Tinh Thành tu sĩ cũng đã chia làm hai phái. Đại đa số người vẫn như cũ xem trọng Trần Kiếm có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá cũng có số ít người cảm thấy Lăng Thiên thực lực sâu không thấy đáy. Đánh giết Trần Kiếm căn bản không cần tốn nhiều sức. Lăng Thiên nhìn đến Trần Kiếm. Sau đó ánh mắt từ đứng ở lôi đài phía dưới Trần Khiếu Thiên trên người đảo qua. Thực sự không hứng thú tiếp tục cùng Trần Kiếm giao phong. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Vượt quá Trần Kiếm ý liệu đem thiên nhạc kiếm trận thu hồi. Sau đó giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm. Bước ra một bước. Nháy mắt đi tới Trần Kiếm trước người. Nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Quân thiên nghiễm nhạc chi kiếm uy lực vô tận. Một kiếm ra. Tiên âm lên. Trần Kiếm đứng mũi chịu sào. Phụ cận những cái kia tu sĩ cũng đều xa vào đến huyễn cảnh. Chỉ có chút ít số người mới có thể bảo trì lại thanh tỉnh. Trần Khiếu Thiên chính là một trong số đó. Nhìn xem Trần Kiếm đối mặt Lăng Thiên thế mà ngơ ngơ ngác ngác không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Trần Khiếu Thiên cao giọng phẫn nộ quát. Kiếm nhi. Nhanh chóng tỉnh lại. Hắn tiếng như tiếng sấm. Từ lôi đài bên trên bao phủ mà lên. Chỉ đáng tiếc Trần Kiếm bị quân thiên nghiễm nhạc kiếm mê hoặc tâm thần. Há lại hắn một tiếng này gầm thét có thể tỉnh táo lại. Trong chốc lát. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm cũng đã không lưu tình chút nào đem huyền quang đăng phóng xuất ra màn ánh sáng màu bạc bổ ra. Sau đó trường kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen. Hướng về Trần Kiếm ngay đầu rơi xuống. Bọn chuột nhắt, ngươi dám. Trông thấy Trần Kiếm muốn mất mạng ở dưới Lăng Thiên kiếm. Trần Khiếu Thiên trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn quát to một tiếng. Từ phía dưới lôi đài bay lên. Một trưởng hướng về Lăng Thiên đánh tới. Muốn ngăn cản hắn đánh giết Trần Kiếm. Hắn một trưởng oanh ra. Giữa thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào. Ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Sau đó hóa thành một cái chu vi trăm trưởng. Cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài bao trùm. Hình như thực chất cự trưởng. Hướng về Lăng Thiên vỗ xuống. Lăng Thiên chỉ cảm giác đỉnh đầu tầng tầng uy áp rơi xuống. Xung quanh không gian phảng phất cũng đã ngưng kết. Trong tay hắn vẫn tinh kiếm cơ hồ đều khó có thể lại hướng phía trước đưa ra. Mỗi một tấc không gian đều giống như tinh thiết cứng rắn cơ hồ không cách nào phá vỡ. Hắn không nghĩ đến Trần Khiếu Thiên thậm chí ngay cả mặt đều từ bỏ. Dám ở trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ đánh lén bản thân. Bất quá tất nhiên Trần Khiếu Thiên xuất thủ, Lăng Thiên cũng không chuẩn bị nhượng bộ. Về phần tha Trần Kiếm tính mệnh, vậy càng là không có khả năng. Nhìn xem trên đỉnh đầu phía kia to lớn trường ấm bài không rơi xuống, Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, âm thầm thúc giục thức hải bên trong thần niệm, chuẩn bị lấy Thiên Hà chân quyết phản kích. Chỉ cần có thể làm cho Trần Khiếu Thiên phân thần chốc lát, đều đủ để đem trước mắt còn hãm sâu huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế Trần Kiếm đánh giết. Hung hăng một bàn tay quất vào Trần Khiếu Thiên trên mặt. Lui trở về Thiên Tinh lâu quy củ, không ai có thể phá hư. Một mực đứng ở bên lôi đài góc, không có bất kỳ động tĩnh nào, thanh bào tu sĩ đột nhiên dương mắt hướng về giữa không trung Trần Khiếu Thiên nhìn lại. Sau đó nhẹ nhàng vẩy vẩy tay áo bào. Một ấu nguyên lực từ hắn trong tay áo tuôn ra, khuấy động thành gió, đem cái kia chu vi trăm trượng to lớn trường ấm hời hợt ở giữa liền triệt để phá hủy, hóa thành từng tia lưu vân, tiêu tán ở giữa không trung. Thiếu đi cái kia to lớn trường ấm mang đến tầng tầng trọng áp, Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm triệt để phá vỡ huyền quang đăng phòng ngự. Một kiếm điểm vào Trần Kiếm mi tâm, kiếm hạ lưu nhân. Trần Khiếu Thiên bị cái kia thanh bào tu sĩ một kiếm bước lui, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể hét to lên, hy vọng có thể lưu lại Trần Kiếm tính mệnh. Còn không có chờ hắn thanh âm rơi xuống đất, Lăng Thiên trong tay hắc sắc trường kiếm cũng ở Trần Kiếm mi tâm một điểm tức thu. Sau đó thân hình phiêu thối, rơi trở lại ban đầu đứng thẳng địa phương. Tiêu sái đem trường kiếm cắm trở về đến vỏ kiếm. Vừa mới cái kia thanh bào tu sĩ xuất thủ sau đó, hắn cũng đã minh bạch. Dù là hắn giết Trần Kiếm, Trần Khiếu Thiên ở trong Thiên Tinh Thành đều không thể bắt hắn thế nào. Nơi này quy củ là Thiên Tinh lâu quyết định. Thiên Tinh Thành, không người dám không tuân thủ. Trần Kiếm thân thể đột nhiên ngã quỵ, trùng điệp ngã ở lôi đài bên trên. Những cái kia vây xem quyết đấu các tu sĩ cũng đã nhao nhao từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh. Đúng lúc nhìn thấy một màn này, mỗi người trong mắt đều toát ra kinh ngạc ánh mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Thiên Tinh Thành thế hệ trẻ người mạnh nhất, thế mà cứ như vậy chết. Dù là trước đó những cái kia cảm thấy Lăng Thiên khả năng thắng người, cũng không nghĩ đến hắn thế mà lại thắng được nhanh như vậy. Như thế triệt để. Chương 264. Trần Khiếu Thiên lửa giận. Hứa Man trông thấy Trần Khiếu Thiên thậm chí ngay cả mặt mũi đều không muốn hướng về Lăng Thiên xuất thủ đánh lén lúc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Bất quá đợi đến trông thấy thanh bào tu sĩ xuất thủ chặn lại Trần Khiếu Thiên, nàng lúc này mới tính yên tâm. Ngay sau đó liền là Trần Kiếm bị Lăng Thiên một kiếm đánh giết, cắm ngã ở trên lôi đài. Không cần nói là kẻ khác, ngay cả Hứa Man đều không dám tin tưởng Lăng Thiên thế mà có thể như thế gọn gàng giết chết Trần Kiếm. Dù sao hắn thế nhưng là có thể leo lên trung thiên bảng thiên tài a. Lăng công tử quả nhiên lợi hại. Trần Khiếu Thiên lão thất phu kia cư nhiên như thế không biết xấu hổ, thế mà còn muốn nhúc tay anh kiệt lôi phía trên sự tình. Quả thực là tự tìm cách chết. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, nhìn xem Trần Kiếm chết ở Lăng Thiên kiếm phía dưới, hắn mới cảm giác mình trong lồng ngực một ngụm áp khí rốt cuộc phát tiết đi ra. Lôi đài phía dưới những cái kia tu sĩ, nơi nào có thể nghĩ đến Lăng Thiên hung hãn như vậy. Trần Kiếm thậm chí ngay cả dấu giếm sát chiêu đều không kịp thi triển, liền bị đánh giết. Mạnh, quá mạnh. Hắn cuối cùng một kiếm kia thế mà có thể chế tạo ra trùng điệp huyễn tượng, liền chúng ta đều bị huyễn tượng cho liên lụy đi vào. Bậc này kiếm pháp thật sự là tinh diệu vô cùng. Trần Kiếm bị chết không oan. Nếu như tiểu tử này đi sông Vạn Yêu Tháp mà nói, chỉ sợ ít nhất đều có thể xông đến 200 tên tả hữu. Lúc nào chúng ta Thiên Tinh Thành cũng là thiên tài lớp lớp. Giết Trần Kiếm, tiểu tử này xông ra đại họa. Người nào không biết Trần Khiếu Thiên bao che nhất, Mặc dù ở trong Thiên Tinh Thành bởi vì Thiên Tinh lâu, Trần Khiếu Thiên không dám động thủ. Bất quá ta dám khẳng định, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, Trần Khiếu Thiên liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nghe những nghị luận này, Hứa Man khuôn mặt đột nhiên biến trắng bệch vô cùng. Xác thực, chính như những người này nói, Trần Khiếu Thiên chỉ sợ cũng đã cực hận Lăng Thiên. Mặc dù Lăng Thiên là siêu cấp thiên tài, bất quá Trần Khiếu Thiên chính là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Lăng Thiên đánh với hắn, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Hứa Dương nhìn ra Hứa Man trong lòng suy nghĩ, ôn nhu an ủi. Yên tâm, chúng ta Hứa gia mặc dù không bằng Trần gia, bất quá đưa Lăng công tử ra khỏi thành, nhưng vẫn là một chút vấn đề đều không có. Tuyệt đối không thể nhường Lăng đại ca xảy ra chuyện. Nếu không, trong thành những cái này thế lực nên thấy thế nào chúng ta Hứa gia. Nếu như Lăng đại ca bị Trần Khiếu Thiên đánh giết, về sau lại cũng sẽ không có người cho chúng ta Hứa gia xuất lực. Hứa Man trong mắt tuôn ra một vòng quyết tuyệt. Hạ quyết định chủ ý mặc kệ như thế nào đều muốn bảo trụ Lăng Thiên. Trần Khiếu Thiên ngơ ngác nhìn xem lôi đài bên trên Trần Kiếm thi thể. Trong mắt tràn đầy đau xót. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Bản thân như thế xuất sắc nhi tử, thế mà lại chết ở không có tiếng tăm gì Lăng Thiên trên tay. Trần gia chủ, nếu ngươi còn dám xuất thủ, liền là gây hấn chúng ta Thiên Tinh lâu. Cẩn thận ta đối ngươi không khách khí. Thanh bào tu sĩ nhìn xem Trần Khiếu Thiên chậm rãi hướng lôi đài bên trên rơi xuống, hơi hơi nhíu mày, đối với hắn cảnh cáo một câu. Chu chấp sự yên tâm, trước đó ta chỉ là bị làm choáng váng đầu óc. Thiên Tinh lâu quy củ, ta cũng không dám phá hư. Trần Khiếu Thiên mặt không biểu tình đối với cái kia vị chu chấp sự nhẹ gật đầu, sau đó rơi ở bên người Trần Kiếm. Đem hắn ôm lấy, đưa tay sắp chết không nhắm mắt Trần Kiếm con mắt xoa. Tiếp lấy hắn hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, sau đó ôm lấy Trần Kiếm thi thể hướng lôi đài phía dưới đi đến. Cái nhìn này hận ý phun trào, oán độc vô cùng, phảng phất đang nói cho Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chờ chút, Trần gia chủ, ngươi như thế đi xuống tựa hồ có chút không quá đúng a. Lăng Thiên tự nhiên sẽ không đem Trần Khiếu Thiên hận ý đặt ở trong lòng. Hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng gọi lại Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên sững sốt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, hung dữ nói: "Ngươi còn có sự tình gì? Nếu là nghĩ nhục nhã nhà của ta Kiếm Nhi, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là tự giải quyết cho tốt. Đừng tưởng rằng ở trong Thiên Tinh Thành ta liền không dám giết ngươi. Ta liền không tin ngươi có thể cả một đời đều đợi trong thành không đi ra. Thời gian đứng ở ta bên này, ta nếu 10 năm không ra Thiên Tinh Thành, đến lúc đó nói không chừng liền có thể chém giết ngươi." Lăng Thiên ung dung nói một câu. Lấy hắn thiên phú, 10 năm bên trong tiến giai vạn tượng cảnh căn bản không phải vấn đề. Nếu như hắn nguyện ý, nương tựa theo nạp giới đại lượng tư nguyên, thậm chí có thể ở rất ngắn thời gian bên trong trùng kích đến Tử Phủ đỉnh phong. Bất quá hắn mới vừa vặn tiến giai Tử Phủ trung kỳ, còn cần tiếp tục rèn luyện, không thể nóng lòng cầu thành thôi. Ngươi! Trần Khiếu Thiên tức khắc sườn sốt. Lấy Lăng Thiên hiện tại thể hiện ra thiên phú, không cần nói tiến giai vạn tượng cảnh, liền xem như tiến giai Tử Phủ đỉnh phong, chỉ sợ đều có thể chiến thắng bản thân. Như thế thiên tài, nhất định muốn nghĩ biện pháp nhanh chóng hủy diệt mới được. Nếu không, tương lai Trần gia nhất định hủy ở hắn trên tay. Ngươi cái gì ngươi? Con của ngươi trên người đồ vật, y theo lệ cũ, đều là ta chiến lợi phẩm. Ngươi nghĩ mang theo hắn xuống dưới có thể. Trước tiên đem hắn binh khí, pháp bảo cùng nạp giới đều lấy xuống cho ta. Lăng Thiên lười nhắc cùng Trần Khiếu Thiên nhiều lời, đưa tay chỉ trong ngực hắn Trần Kiếm thi thể nhẹ nhàng gõ hai lần. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía thanh bào tu sĩ cười nói: "Chu chấp sự, ta nói rất đúng không đúng?" Trầm mặc sau một lát, Chu chấp sự nhẹ gật đầu. Sau đó đối Trần Khiếu Thiên nói ra: "Gỡ xuống Trần Kiếm trên người binh khí, pháp bảo cùng nạp giới. các ngươi mới có thể xuống dưới. Trần Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Chu chấp sự, trong mắt tràn đầy lửa giận. Vì mở ra lần này anh kiệt lôi, bọn họ Trần gia liền đã cho Thiên Tinh lâu một bút rộng lượng linh thạch. Nếu như lại đem Trần kiếm trên người binh khí, pháp bảo cùng nạp giới đều giao ra, lần này tuyệt đối có thể nói tổn thất thảm trọng. Dù là hắn gia đại nghiệp đại, cũng chịu không được như thế dày vò. Bất quá Thiên Tinh lâu hoàn toàn không phải hắn có thể phản kháng, cho nên hắn đem Trần kiếm binh khí, pháp bảo còn có trên tay nạp giới đều giật xuống tới, sau đó ném vào lôi đài bên trên. Lúc này mới nổi giận đùng đùng rời đi. Lăng Thiên đem Trần kiếm pháp bảo, binh khí còn có nạp giới đều nhặt lên, sau đó nhét vào bản thân nạp giới, điềm nhiên như không có việc gì từ bậc thang phía trên đi xuống đến. Nhìn đến đi nhanh tới đón tiếp bản thân Hứa Man cùng Hứa Gia đám người, cười nói: may mắn không làm nhục mệnh. Hứa Dương cao giọng cười nói: lần này vì mở ra anh kiệt lôi, Trần gia cho Thiên Tinh lâu 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi đánh chết Trần kiếm, chúng ta Hứa gia có thể lấy được trong đó một nửa linh thạch. Những cái này linh thạch toàn bộ đều là Lăng công tử ngươi. 2.500.000 khối thượng phẩm linh thạch nói đưa liền đưa. Hứa gia vị này gia chủ ngược lại thực sự là hào khí. Lăng Thiên cười khẽ lấy nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đây là hắn nên được trả thù lao. Đắc tội một cái vạn tượng trung kỳ tu sĩ, cầm mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng tính không được cái gì. Chung quanh những cái kia tu sĩ nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Thiên Tinh thành liền là như thế, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể lấy được bị người tôn kính. Huống chi Lăng Thiên can đảm cũng làm cho bọn họ kính nể không thôi. Cũng không phải mỗi người đối mặt với Trần Khiếu Thiên dạng này vạn tượng trung kỳ cường giả, đều có thể chậm rãi nói, yêu cầu đối phương đem nhi tử trên người bảo vật đều giao ra đến. Các ngươi nói cái này gọi là Lăng Thiên gia hỏa cùng một niệm đến tột cùng người nào càng mạnh. Ta xem hắn thực lực mạnh như vậy, nói không chừng có thể cùng một niệm chiến lực lượng ngang nhau. Mở cái gì nói đùa. Một niệm thế nhưng là trung thiên bảng 93 tên thiên tài. Cái này Lăng Thiên mặc dù đánh chết Trần Kiếm, bất quá ta xem hắn nhiều nhất cũng liền trước 200 tên bộ dáng, khẳng định không phải một niệm đối thủ. Các ngươi nói có thể hay không một niệm liền là hắn tên giả. Dù sao chúng ta Thiên Tinh thành làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái lợi hại như vậy thiên tài. Không có khả năng. Nếu như hắn thực sự là một niệm mà nói, ta dám cam đoan Trần Kiếm tuyệt đối liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Lăng Thiên bọn họ ở chung quanh những cái kia tu sĩ nghị luận âm thanh thanh âm bên trong rời đi Thiên Tinh lâu, hướng về Hứa gia trạch viện vị trí thành tây đi đến. Bất quá vừa mới đi ra hai cái đầu phố, Lăng Thiên liền nhìn thấy đứng ở phía trước, trong ngực vẫn như cũ còn ôm lấy Trần Kiếm thi thể Trần Khiếu Thiên. Bên cạnh hắn đi theo một đám Trần gia tu sĩ, tựa hồ ở chỗ này chờ đợi lâu ngày. Hứa Dương nhướng mày đoạt ở Lăng Thiên phía trước đứng dậy, trầm giọng nói: Trần Khiếu Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên nơi này là Thiên Tinh thành. Ngươi nếu là nghĩ ở trong thành nháo sự, Thiên Tinh lâu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Trần Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói: ta ở chỗ này chờ, chỉ là muốn nói cho, mối thù giết con không đổi trời chung, chỉ cần ngươi ra Thiên Tinh thành liền là ngươi tử kỳ, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo Trần gia tu sĩ quay người rời đi, tựa hồ chờ ở trong này chỉ là vì thị uy. Hừ, Lăng công tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa ra Thiên Tinh thành. Nếu là thực sự không được, ngươi ngay ở chúng ta Hứa gia ở lại, cần cái gì tu luyện tư nguyên cứ việc mở miệng, ta dốc hết gia tộc lực lượng cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Hứa Dương nhìn xem Trần Khiếu Thiên bóng lưng buồn bực hừ một tiếng, mở miệng trấn an Lăng Thiên: không sao, bất quá là cái này vạn tượng trung kỳ tu sĩ thôi, mặc dù đánh không thắng hắn, bất quá hắn muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lăng Thiên trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần toàn lực thôi động Thiên Hà chân quyết, hắn có lòng tin có thể từ Trần Khiếu Thiên thủ hạ thoát thân. Hứa Dương trong lòng khẽ động, nghĩ đến Trung Thiên bảng phía trên bài danh 93 một niệm chính là Lăng Thiên, tức khắc thoải mái. Như thế thiên tài, nếu là không có chút bảo mệnh thủ đoạn, hắn tông môn sư trưởng khẳng định cũng không yên lòng nhường hắn một mình đi ra lịch luyện. Trở về Hứa gia sau đó, Hứa Dương sẽ đưa đến một cái nạp giới, bên trong chứa 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ từ Trần gia thắng được 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch bên ngoài, Hứa Dương còn lại hướng bên trong tăng thêm 1 vạn khối linh thạch, lấy một số nguyên nhường Hứa Man giao cho Lăng Thiên trên tay. Lăng Thiên trở lại bản thân Hứa gia an bài khách xá, trước đem Trần Kiếm Huyền Quang Đăng cùng Tam Nguyên Thanh Tâm giới lấy ra thưởng thức một phen, sau đó lại thả trở về. Trần Kiếm binh khí là một chuôi vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, nếu hắn không có Vấn Tinh kiếm mà nói, ngược lại là một kiện không sai binh khí. Bất quá bây giờ chỉ có thể giữ lại bán đi, hoặc là chờ trở về Tinh Cực Tông, giao cho Trầm Hồng Lăng bọn họ sử dụng. Đem những cái này pháp bảo cùng binh khí tất cả thuộc về nạp tốt sau đó, Lăng Thiên lại lấy ra Trần Kiếm nạp giới. Thần niệm tiến nhập đến nạp giới, tức khắc hai đầu lông mày liền nổi lên vẻ vui mừng. Nạp giới bên trong còn có mấy món tử phủ thượng phẩm pháp bảo cùng 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một chút đan dược. Bất quá cái này ngược lại cũng được, chủ yếu là bên trong 3 tấm tiểu Na Di đạo phù cùng 1 chương càn khôn Na Di đạo phù, nhường Lăng Thiên cảm giác mình nhặt được đại tiện nghi. Tiểu Na Di đạo phù tự nhiên không cần nhiều lời, mà càn khôn Na Di đạo phù có thể chớp mắt vạn dặm. Coi như Trần Khiếu Thiên là vạn tượng trung kỳ tu sĩ, chỉ cần hắn sử dụng chương này đạo phù, Trần Khiếu Thiên đều muốn mơ tưởng đuổi theo. Chương 265. Hai quyển bí kíp. Lăng Thiên đánh giết Trần Kiếm sau đó, Thiên Tinh Thành bên trong rất nhiều tu sĩ đều đang đợi lấy hắn đi sông Vạn Yêu Tháp. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Lăng Thiên đến tột cùng có thể ở trên Trung Thiên bảng vọt tới cái gì thứ tự. Bất quá Lăng Thiên trở về Hứa gia sau đó, liền bắt đầu đóng cửa tu luyện. Căn bản không có nửa điểm muốn đi sông Vạn Yêu Tháp ý tứ. Dẫn tới bên ngoài mỗi người nói một kiểu. Rất nhiều người đều nói Lăng Thiên có lẽ là biết rõ bản thân thực lực chỉ là hơi thắng Trần Kiếm, cho nên mới không có đi sông Vạn Yêu Tháp, để tránh bại lộ chân chính thực lực. Loại này quyết pháp ở Hứa gia cũng rất có thị trường. Chỉ là Hứa Dương cha con biết rõ hắn liền là một niệm, tự nhiên không cảm thấy hắn không đi sông Vạn Yêu Tháp có cái gì không đúng. Hứa Man đi đến Lăng Thiên cư trú khách xá bên ngoài, nhẹ nhàng ở trong môn gõ 2 lần, ôn nhu nói: "Lăng đại ca, ta có thể đi vào sao?" Lăng Thiên nghe được Hứa Man thanh âm, từ trên giường nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, sau đó đem khách xá đại môn mở ra, đi vào viện tử, cười nói: "Cửa sân không có lên khóa, ngươi có thể trực tiếp tiến đến." Hắn cư trú chỗ này khách xá là Hứa gia hiếu khách nhất bỏ một trong. Toàn bộ khách xá liền là độc lập tiểu viện. Ngoại trừ hoàn cảnh ưu nhã tiểu viện tử bên ngoài, khách xá bên trong còn có bố trí đỉnh cấp tổ nguyên trận tu luyện tính thất. Quả thực là cái gì cần có đều có. Hứa Man đẩy ra cổng sân, nhẹ nhàng bước liên tục đi tiến đến. Hôm nay nàng ăn mặc một thân thanh sắc váy dài, lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Nhìn thấy Lăng Thiên sau đó, lập tức cười nói: "Lăng đại ca, ngươi cũng đã bế quan thời gian nửa tháng, nên đi ra ngoài một chút. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền thuyết ngươi là sợ bại lộ bản thân thực lực mới miễn cưỡng thắng được Trần Kiếm, cho nên mới không dám đi sông Vạn Yêu Tháp đây. Nếu là nói cho bọn hắn ngươi liền là một niệm, những cái kia nát miệng người nhất định sẽ dọa sợ. Theo bọn họ nói thế nào, kỳ thật ta cũng đã đoán được. Những cái này lời đồn nhất định là Trần gia phóng xuất, đơn giản là muốn buộc ta đi sông Vạn Yêu Tháp. Tốt sờ rõ ràng ta thực lực nội tình." Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Trần Khiếu Thiên tâm tư quả thực là thấy rõ. Hứa Man dịu dàng nói, Lăng đại ca, Thiên Tinh lâu có một cái đấu giá hội, ngươi có hứng thú tham gia sao? Không bằng ta bồi ngươi đi vòng vòng a. Nghe nói lần này sẽ có rất nhiều đồ tốt đây. Đấu giá hội. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Như thế có thể đi nhìn xem có hay không cao giai quan tưởng bí pháp hoặc là tu luyện công pháp. Nếu là có thể đem hai cái này nhược điểm bổ sung, bản thân thực lực tuyệt đối còn có thể càng tiến một bước. Vậy liền phiền phức Hứa cô nương ngươi dẫn ta đi Thiên Tinh lâu phòng đấu giá gặp gặp thế mặt. Lăng Thiên vui vẻ gật đầu. Hiện tại hắn trên người linh thạch nhiều đến cơ hồ dùng không hết. Gặp được thích hợp tu luyện công pháp và bảo vật, trực tiếp mua xuống đến liền là. Hứa Man mắt đẹp nổi lên vẻ vui mừng, sau đó cùng Lăng Thiên sóng vai đi ra ngoài, hướng về Thiên Tinh lâu đi đến. Thiên Tinh lâu xem như trong thành to lớn nhất thế lực, chúa tể toàn bộ Thiên Tinh thành càng kiếm tiền sinh ý, chế định đủ loại quy củ. Lần này đấu giá hội quy mô cực lớn, rầm rộ phi thường, mấy năm mới có thể nhìn thấy một lần. Phòng đấu giá ngay ở Thiên Tinh lâu lầu 2. Chỉ có lấy được thiệp mời mới có tư cách tiến vào Thiên Tinh lâu. Người không có phận sự, hết thảy đều bị ngăn ở bên ngoài. Nếu có người dám xông vào, Thiên Tinh lâu tu sĩ liền sẽ trực tiếp giết chết. Nếu là có tán tu muốn tham gia, ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Chỉ cần có thể xuất ra vạn khối thượng phẩm linh thạch xem như tiền đặt cọc, như thường có thể tiến nhập đến phòng đấu giá. Bất quá bình thường tán tu nơi nào có thể có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Có thể tiến vào phòng đấu giá người bên trong, thủy chung chỉ là số ít. Thân làm Hứa gia đại tiểu thư, Hứa Man trên tay tự nhiên có Thiên Tinh lâu đưa ra thiệp mời. Thiên Tinh lâu bên ngoài tu sĩ kiểm nghiệm qua thiệp mời sau đó, cung kính đem bọn họ hai người mời vào Thiên Tinh lâu. Sau đó có thị nữ dẫn đường, dẫn bọn họ hai người tiến nhập một gian tính thất. Thiên Tinh thành bên trong rất nhiều gia tộc đều có thể lấy được đãi ngộ như thế. Tùy cơ hội phân đến một gian tính thất, như thế có thể tránh khỏi hai nhà có cừu oán gia tộc đấu khí lung tung ra giá. Cử động lần này cũng đã nhận được những cái này gia tộc nhất trí tán thành. Tiến nhập đến tính thất bên trong mặt sau đó, thị nữ dâng lên Thiên Yêu Sơn mạch bên trong đặc sản hoa quả còn có nước trà. Sau đó lui ra ngoài. Hai người ngồi ở trong tính thất, xuyên thấu qua điêu lan nhìn xem phòng đấu giá bên trong đài cao, chờ lấy trận này Thiên Tinh lâu chuẩn bị vẫn như cũ phòng đấu giá mở màn. Hứa Man chuyển qua trán, nhìn về phía Lăng Thiên, kinh ngạc nói, Lăng đại ca, trước đó ta gọi ngươi đi ra ngoài, ngươi đều ra sức khước từ. Làm sao hôm nay nghe nói Thiên Tinh lâu có phòng đấu giá liền theo ta đi ra? Chẳng lẽ ngươi có cái gì muốn mua đồ vật? Muốn nhìn một chút có thể hay không đủ ở đấu giá hội phía trên tìm tới. Xác thực muốn tìm ít đồ. Không biết lần này phòng đấu giá có thể hay không có quan tưởng bí pháp cùng tu luyện công pháp xuất hiện. Lăng Thiên cười gật đầu đem bản thân mục tiêu nói ra. Ta trước đó nghe nói giống như có quan tưởng bí pháp cùng tu luyện công pháp. Bất quá cụ thể phẩm giai như thế nào, còn phải chờ phòng đấu giá bắt đầu lại nói. Hứa Man cẩn thận nghĩ nghĩ, đem nghe tin tức ngầm nói cho Lăng Thiên. Có những cái này ta cần công pháp liền tốt. Ta quan tưởng bí pháp thực sự có chút kém cỏi, nhất định phải đổi một môn. Lăng Thiên đối Hứa Man giải thích một câu. Thu Sơn vẫn đạo đồ ở trong ngoại vực căn bản không lấy ra được. Nếu là không thay đổi quan tưởng bí pháp mà nói, chỉ sợ hắn sẽ bị ngoại vực đám thiên tài bỏ rơi càng xa. Theo lấy phòng đấu giá người bên trong càng ngày càng nhiều, phòng đấu giá bắt đầu thời gian cũng sắp đến. Đợi đến toàn bộ phòng đấu giá toàn bộ đều bị ngồi đầy lúc, một người mặc bạch sắc cẩm bào lão giả chậm rãi đi lên đài cao, cười nói, hoan nghênh chư vị đến đây Thiên Tinh lâu. Lần này ta sẽ mọi người chuẩn bị rất nhiều quý hiếm bảo vật cùng thượng phẩm đan dược, còn có công pháp bí kíp. Tin tưởng chư vị đều sẽ có thu hoạch. Lăng Thiên trông thấy cái này mặt mũi hiền lành cẩm bào lão giả, tức khắc trong mắt hiện ra ngưng trọng thần sắc. Thiên Tinh lâu quả nhiên thế lớn, Cái này bạch bào lão giả rõ ràng là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Nhìn đến ở trong thiên tinh lâu địa vị tuyệt đối không thấp. Hứa Man trông thấy Lăng Thiên ánh mắt đầu nhập ở cái kia bạch bào lão giả trên người. Vội vàng thấp giọng nói. Hắn gọi Vương Thiết Sơn. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Thiên tinh lâu trưởng lão. Mỗi lần đấu giá hội đều do hắn chủ trì. Vương Thiết Sơn nhẹ nhàng ho hai tiếng sau đó. Nguyên bản huyên nháo hội trường. Tức khắc liền yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn đem hai tay nâng tại bên người. Nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức thì có một vị dáng người yêu kiều thướt tha. Ăn mặc màu hồng váy dài mỹ mạo thị nữ bưng dùng hắc sắc vải tơ bao trùm ngân sắc hay đi đến hắn sau lưng. Lặng lặng đứng thẳng. Hôm nay chúng ta thiên tinh lâu muốn xuất ra kiện thứ nhất bảo bối. Là một môn công pháp. Tên là Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Môn này công pháp chính là vạn tượng hạ phẩm. Nếu là tu luyện hữu thành. Dựa vào cửa này công pháp tiến giai nguyên thần đều có khả năng. Vương Thiết Sơn mỉm cười. Đưa tay mở ra ngân sắc trên khay hắc sắc vải tơ. Chỉ thấy một mai ngọc bội đặt ở khay bạc. Lập lòe nhu hóa quang mang. Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, chỉ nghe cái tên này đều cảm thấy rất có mua súng đến tất yếu. Môn này công pháp giá quy định 1000 khối thượng phẩm linh thạch, các vị giống như cố ý, mời tự động ra giá. Vương Thiết Sơn đem Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết giá quy định nói ra, sau đó đứng ở một bên. Vượt quá Lăng Thiên dự liệu bên ngoài là. Ở đây rất nhiều tu sĩ đối môn này công pháp quả thực là hào hứng giải rác. Mấy người thay nhau ra giá sau đó. Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết thế mà đều còn không đột phá 2000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc dường như. Hứa Man mỉm cười nói. Ở đây tu sĩ coi như không có vạn tượng phẩm giai công pháp. Cũng không kém nhiều lắm. Về phần tu luyện tới nguyên thần cảnh. Ai cũng biết rõ đây chẳng qua là một chương bánh nướng. Trừ phi là nghịch thiên thiên phú. Nếu không tuyệt không có khả năng. Cho nên môn này công pháp không có khả năng bán đi giá cao. Tất nhiên như thế, vậy ta liền xuất thủ mua xuống a. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Trước đó ra giá kẻ cao nhất. Đều bất quá là hô lên 1600-100 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Lăng Thiên giá cả kêu đi ra sau đó. Phòng đấu giá bên trong tức khắc lạnh ngắt im ắng. Căn bản không người cùng hắn cạnh tranh. Kết quả môn này công pháp nhẹ nhõm bị hắn cầm xuống. Chỉ tốn 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Liền có thể cầm xuống một môn vạn tượng phẩm giai công pháp. Lăng Thiên không khỏi tâm hỷ. Mặc dù còn không có trông thấy môn này công pháp nội dung. Bất quá trong lòng của hắn ầm ầm có loại cảm giác. Bản thân tuyệt đối không có mua lầm. Hứa Man cười khổ nhìn đến Lăng Thiên. Nói khẽ. Lăng đại ca. Ngươi xuất thủ quá vội vàng. Càng là đến đằng sau. Công pháp càng tốt. Chúng ta hẳn là lại chờ chút. Nàng không có ý tốt trực tiếp nói cho Lăng Thiên. Phòng đấu giá trước hết nhất ném đi ra đấu giá đồ vật. Đều là tương đối kém. Chân chính bảo bối tốt. Đều sẽ lưu đến đấu giá hội trung đoạn cùng áp trục lúc xuất hiện. Hai cái này ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh có thể liền mất trắng. Lăng Thiên cũng không có giải thích. Chỉ là đối Hứa Man mỉm cười. Nói khẽ. Không sao. Gần nhất phát bút tiểu tài. Mua lầm cũng không cái gì quan hệ. Nghĩ đến Lăng Thiên từ Trần Gia Thắng đến 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hứa Man môi anh đào bên diễn ra một vòng hân hoan tiếu dung. Ôn nhu nói. Lời tuy như thế. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lần sau ta giúp Lăng đại ca ngươi tham mưu tốt. Không có vấn đề. Lăng Thiên nhẹ gật đầu tham mưu quy tham mưu cuối cùng mua thứ gì vẫn phải là tự mình làm chủ. Vương Thiết Sơn mắt thấy lần đấu giá này bảo vật bên trong trước đó bị cho rằng khó khăn nhất bán ra ngoài Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết công pháp đều có thể bán đi 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Trong mắt không khỏi lóe qua một vòng ý cười. Cái này cuối cùng mở tốt. Đằng sau nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn hắng giọng một cái. Sau đó cao giọng nói. tiếp xuống chúng ta muốn lấy ra vẫn là một môn công pháp, tên là U Minh Kình, giá quy định 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Mời chư vị đạo hữu ra giá. Lăng đại ca, ta nói chúng ta hẳn là chờ một chút đi. Ngươi nhìn cách này U Minh Kình, uy lực liền so với ngươi mua Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết còn mạnh hơn nhiều. Vạn tượng trung phẩm đây, cho người tu luyện tới nguyên thần cảnh nắm chắc đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Hứa Man trong mắt hiện ra vẻ áo não, trong lòng thầm nói bản thân vừa mới nên ngăn lại Lăng Thiên, để tránh hắn uổng phí linh thạch. Hứa cô nương, thích hợp bản thân công pháp mới là trọng yếu nhất. Huống chi, cho dù là vạn tượng hạ phẩm công pháp, ta cũng có lòng tin dựa vào nó tu luyện tới nguyên thần cảnh. Đối ta tới nói, này cũng không phải vấn đề. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu, trong lời nói toát ra cường đại lòng tin. Vẫn tinh kiếm có thể cải tiến công pháp. Lúc trước hắn từ Cực Diệu Tinh Quyết liền bị vẫn tinh kiếm cải tiến ra khỏa thứ 109 tinh thần, uy lực đại tăng. Môn này Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết có lẽ cũng sẽ xuất hiện kỳ tích. Chương 266. Đỉnh Tinh Việt. Hứa Man nhìn xem Lăng Thiên trên mặt cái kia tự tin tiếu dung, không khỏi gật đầu nói. Như thế, Lăng đại ca ngươi thế nhưng là siêu cấp thiên tài. Tiến giai nguyên thần cảnh quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Trung thiên bảng to 100 thiên tài, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tiến giai nguyên thần cảnh căn bản không có vấn đề gì. Thậm chí có thể hướng về nguyên thần cảnh phía trên luyện hư cảnh tiến quân. Ngay sau đó Vương Thiết Sơn lại lấy ra mấy môn công pháp, mỗi một môn đều là vạn tượng trung phẩm. Nguyên bản Hứa Man còn muốn lại khuyên Lăng Thiên một lần nữa mua sắm một môn công pháp tu luyện. Chỉ là Lăng Thiên lại bất vi sở động. Lần đấu giá này khẳng định còn có vạn tượng thượng phẩm công pháp áp trục. Được rồi, đến lúc đó khuyên nữa Lăng đại ca ra tay mua sắm vạn tượng thượng phẩm công pháp tốt. Hứa Man trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Vương Thiết Sơn, nhìn hắn lại muốn xuất ra vật gì tốt đến. Vương Thiết Sơn vỗ tay đem kế tiếp bưng khay bạc thị nữ hô đi ra, sau đó dừng lại chốc lát, ánh mắt từ phòng đấu giá đám người trên người đảo qua, sau đó cười nói, lần này cần đấu giá bảo vật là một môn vạn tượng hạ phẩm thần niệm công kích bí pháp, tên là Hoạt Thần Thuật, giá quy định 5000 khối thượng phẩm linh thạch. Lời còn chưa dứt, toàn bộ phòng đấu giá liền huyên náo lên. Thần niệm công kích bí pháp cực kỳ khó được, ngày thường căn bản không biết ở phòng đấu giá xuất hiện. Không nghĩ đến lần này đấu giá hội mới vừa vặn bắt đầu, thì có như thế bí pháp xuất hiện. Có thể nghĩ, đằng sau bảo vật tuyệt đối càng thêm chân quý. 5500 khối thượng phẩm linh thạch, môn này bí pháp ta muốn định. 6000 khối thượng phẩm linh thạch, nhà của ta Phong Nhi chỉ thiếu một môn thần niệm công kích bí pháp, môn này bí pháp ta muốn định. 6500 khối thượng phẩm linh thạch, môn này bí pháp đối bàn thiếu gia có trọng dụng, ta cũng phải nhìn xem các ngươi ai có thể giành được qua. Không chỉ có là ngồi ở phía dưới tán tu, thậm chí ngay cả thượng tầng lần này hàng tính thất đều có người kìm nén không được mở miệng ra giá. Đối môn này thần niệm công kích bí pháp tình thế bắt buộc. Trong chốc lát, môn này vạn tượng hạ phẩm thần niệm công kích bí pháp liền đã bị xào đến vạn khối thượng phẩm linh thạch cấp độ. Hơn nữa giá cả còn tại dần dần kéo lên. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, Hoạt Thần Thuật cùng hắn Tính Nhạc Đoạt Thần Thuật tương đương, đều có thể bán ra như vậy giá cả. Nếu là Thiên Hà Chân Quyết lấy ra đấu giá, chỉ sợ lại là một cách cho người nghĩ đều không dám nghĩ giá trên trời. Cuối cùng môn này Hoạt Thần Thuật giá cả dừng lại ở 13000 khối thượng phẩm linh thạch, bị ngồi ở trong tính thất vị kia hào môn thiếu gia cho mua. Dưới đài tán tu có thể tiến đến ít nhất đều có vạn khối thượng phẩm linh thạch đặt cơ sở. Bất quá lại thế nào hơn được những cái này hào môn đại tộc công tử. Thần niệm công kích bí pháp nếu là không có thích hợp quan tưởng bí pháp phối hợp, chỉ sợ cũng không tạo nên tác dụng. Lần này chúng ta Thiên Tinh Lâu còn được đến một môn vạn tượng trung phẩm quan tưởng bí pháp. tên là Tinh Thần Đồ. Giá quy định 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Thiết Sơn cười ha ha, giới thiệu phía dưới kiện bảo bối, trên mặt hiện ra gian thương tiếu dung. Vừa mới hoạt thần thuật không cướp được, môn này quan tưởng bí pháp ta lần này cũng sẽ không buông tay. Đáng tiếc a, trên người linh thạch không đủ, nếu không nhất định muốn đem môn này bí pháp đoạt tới tay. Môn này quan tưởng bí pháp vừa vặn phối hợp trước đó hoạt thần thuật, bản thiếu gia chắc chắn phải có được. Trước đó giành lại hoạt thần thuật vị kia hào môn công tử lần thứ hai phát ra tiếng. Tinh thần đồ lợi hại như vậy quan tưởng bí pháp, chỉ cần có thể tu luyện thần niệm, người nào đều sẽ không buông tha. Môn này bí pháp ta muốn định. Lăng Thiên không nghĩ đến lần này bản thân thế mà tâm tưởng sự thành. Gặp tinh thần đồ loại này vạn tượng trung phẩm quan tưởng bí pháp, chỉ cần có thể đem môn này bí pháp cầm tới tay, hắn thần niệm tu luyện tốc độ còn sẽ tăng lên. 3 năm, nhất định có thể đem thiên hà chân quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Tiến nhập đến thiên hà động phủ, trở thành động phủ chủ nhân. Lăng đại ca, ngươi không có quan tưởng bí pháp sao? Hứa Man kinh ngạc đối Lăng Thiên hỏi một câu. Lăng Thiên thần niệm như thế nào cường hoành, làm sao có thể không có quan tưởng bí pháp? Lăng Thiên lắc đầu nói, ta quan tưởng bí pháp cùng tinh thần đồ so sánh, thực sự kém đến quá xa. Nếu là có môn này bí pháp, ta thực lực còn có thể lần thứ hai tăng lên. Trong lúc nói chuyện, tinh thần đồ giá cả cũng đã nhảy lên tới 20.000 khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá giờ phút này ra giá người cũng đã giải rác không có mấy. Bởi vì nắm giữ thần niệm thiên tài ít càng thêm ít. Bất quá mỗi người đều đối tinh thần đồ tình thế bắt buộc, khiến cho giá cả trên đường đi thăng, sẽ không có người tùy tiện từ bỏ. 25.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên nhẹ nhàng mở miệng, trực tiếp tăng thêm 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, để hắn hơn mấy cái kia người cạnh tranh nháy mắt tuyệt vọng. Mấy người lập tức liền thối lui ra khỏi đấu giá. Lăng Thiên ra giá, thể hiện ra hắn to lớn tài lực cùng tình thế bắt buộc quyết tâm. Cả hai hợp lại cùng nhau, để bọn hắn tự biết chỉ sợ căn bản không cách nào đấu giá. Chỉ có rời khỏi 26.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thượng tầng tính thất bên trong cái kia hào môn công tử còn muốn làm cuối cùng giấy rua. Lại đang Lăng Thiên mở ra về giá cả tăng thêm 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, hy vọng có thể làm cho Lăng Thiên biết khó mà lui. Lăng Thiên nhàn nhạt hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn thoáng qua, hời hợt nói 30.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh im ắng. Ngay cả vừa mới ra giá vị kia hào môn công tử đều ngậm miệng không nói gì. Trực tiếp tăng thêm 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Xa hoa như vậy hào khách, người nào có thể tranh đến qua? Vương Thiết Sơn liên tục hỏi thăm sau đó, rốt cuộc đánh nhịp. Môn này tinh thần đồ bí pháp, bị Lăng Thiên lấy 30.000 khối thượng phẩm linh thạch cầm xuống. Tốt, chúng ta tiếp xuống có thể nhìn náo nhiệt. Nếu là Hứa cô nương ngươi có cái gì nhìn chúng bảo vật, cứ việc mở miệng, ta mua xuống đến đưa ngươi tốt. Lăng Thiên liên tục mua được Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết cùng tinh thần đồ hai môn này bí pháp, hoàn thành tâm nguyện, cả người đều buông lỏng lại. Đằng sau bảo vật, nếu là hữu dụng lấy được, tự nhiên xuất thủ cướp đoạt. Nếu là không có thấy vào mắt bảo bối, vậy liền làm nhìn náo nhiệt quần chúng tốt. Nếu thật có nhìn chúng bảo bối, ta cũng sẽ không cùng Lăng đại ca ngươi khách khí. Hứa Man che miệng cười khẽ. Anh Kiệt Lôi phía trên đánh giết Trần Kiếm, Lăng Thiên có thể nói là phát bút tiểu tài, tuyệt đối sẽ không để ý điểm này linh thạch. Ngay sau đó Thiên Tinh Lâu xuất ra bảo vật đều là đủ loại đan dược. Trong đó để cho Lăng Thiên động tâm là một khỏa tên là Cửu Nguyệt Luyện Thần Đan đan dược. Nghe nói Cửu Nguyệt Luyện Thần Đan có thể làm cho tu sĩ nối thẳng vạn tượng hậu kỳ. Mặc dù sau đó lại không tiến giai tiềm lực, bất quá có thể tạo ra được vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, cũng đầy đủ trấn thủ một phương sơn môn. Bất quá viên này nho nhỏ đan dược vừa mới ra mắt, liền dẫn tới rất nhiều thế lực cùng tán tu xuất thủ cướp đoạt. Giá cả trực tuyến tiêu thăng. nháy mắt liền xông qua 30,000 khối thượng phẩm linh thạch đại quan. Rất nhiều hơi yếu một chút gia tộc và thế lực. Quả thực là dốc hết tất cả lực lượng đến cướp đoạt Cửu Nguyệt luyện thần đan. Nện xuống mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đơn giản liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Lăng Thiên mặc dù nạp giới còn có đầy đủ linh thạch gia nhập vào tranh đoạt. Bất quá loại này đan dược đối với hắn tới nói. Cũng không có như vậy trọng yếu. Vạn tượng hậu kỳ tu sĩ ở trong hạ giới. Thực sự quá mức xa xỉ. Một tên vạn tượng sơ kỳ tu sĩ tỏa chấn tông môn. Liền có thể chấn nhiếp tứ phương. Về phần chính hắn tu luyện đến nguyên thần cảnh không có vấn đề gì. Viên này đan dược đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng viên này đan dược bị đường xa mà đến tham gia phòng đấu giá một cái gia tộc mua. Trọn vẹn hao tốn 60,000 khối thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng nếu không phải cùng bọn họ cạnh tranh mấy cái kia gia tộc và tán tu xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Bất lực cạnh tranh. Chỉ sợ giá cả còn sẽ lại đề cao không ít. Phía dưới cái này bảo vật. Đã không phải công pháp. Cũng không phải đan dược. Mà là định tinh Việt. Giá quy định 30,000 khối thượng phẩm linh thạch. Người trả giá cao được. Vương Thiết Sơn cười đem bên người thị nữ trên khay hắc sắc vải tơ kéo ra. Ngân sắc trong khay để đó một đôi lớn chừng bàn tay kim sắc lưới búa. Phía trên mơ hồ còn lập lòe nhàn nhạt tinh quang. Cẩn thận nhìn lại. Có thể nhìn thấy lưới búa phía trên tinh hà lưu chuyển. Phác họa thành một bức trận đồ. Vương Thiết Sơn sau khi nói xong. Liền gác tay mà đứng. Mỉm cười nhìn về phía thượng tầng những cái kia hào môn đại tộc chiếm cứ tính thất. Cái này bảo vật. Phổ thông tán tu có thể ăn không được xuống tới. Chỉ có những cái này hào môn đại tộc. Mới có năng lực cướp đoạt. Cư nhiên là định tinh Việt. Không nghĩ đến thiên tinh thành đấu giá hội thế mà lại xuất hiện như thế bảo vật. Nếu là sớm một chút đem tiếng gió thấu lộ ra. Chỉ sợ phủ cận tất cả tông môn thế lực. Đều muốn đến đây cướp đoạt A. Định tinh Việt A. Như thế pháp bảo ít càng thêm ít thiên tinh lâu đến tột cùng là từ địa phương nào lấy tới. Thiên tinh lâu thậm chí ngay cả định tinh Việt đều lấy ra đấu giá. Có thể nghĩ. Bọn họ trên tay khẳng định còn có cùng loại bảo bối. Không hổ là thiên tinh thành thế lực tối cường. Quả nhiên nội tình thâm hậu A. Ngồi ở phía dưới đám tán tu nhao nhao nghị luận lên tựa hồ cách này tên là định tinh Việt pháp bảo, 10 phần chân quý. Lăng Thiên trong mắt nổi lên kinh ngạc thần sắc. Sau đó quay đầu. Đối Hứa Man nhẹ giọng hỏi. Cách này định tinh Việt đến tột cùng có chỗ nào huyền diệu? Ta làm sao trông thấy tất cả mọi người cơ hồ đều đối với nó mắt lom lom đây? Hứa Man lúc này mới nghĩ đến. Lăng Thiên cũng không phải trung thiên vực người. Tự nhiên không rõ ràng định tinh Việt đến tột cùng là cái dạng gì bảo bối. Cho nên nàng vội vàng giải thích nói. Nếu là Lăng công tử thường xuyên đi lại trung thiên vực cùng Nam Thương vực. Liền có thể ở Nam Thương vực lựa chọn an toàn địa điểm. Đặt định tinh Việt. Dạng này chỉ cần tiến về Nam Thương vực lúc mang theo người mặt khác một mai định tinh Việt. Liền có thể trực tiếp truyền tống đến an toàn địa điểm. Không cần lo lắng bị tùy cơ truyền tống đến nguy hiểm gì chỗ. Không nghĩ đến còn có bậc này bảo vật. Lăng Thiên nháy mắt liền hiểu những cái này thế lực sao lại muốn liều mạng cướp đoạt định tinh Việt. Có cái này pháp bảo. Liền như là ở hai cái ngoại vực ở giữa xây dựng lên một chỗ an toàn thông đạo. Không cần lo lắng ở truyền tống lúc được đưa đến cái nào đó kinh khủng yêu thú xào huyệt. Vì phần này an toàn. Dù là hoa giá cao đến đâu tiền đều đáng giá. Định tinh Việt dạng này bảo vật ở trong chúng ta thiên vực cũng là cực ít. Chỉ cần xuất hiện. Cũng sẽ bị bán đi giá trên trời. Ta xem ít nhất đều muốn bán đi 10,000 khối thượng phẩm linh thạch. Thiên tinh lâu ở trong đấu giá hội đoạn xuất ra cái này bảo vật. Xem như triệt để đem bầu không khí cho tô đậm đi lên. Hứa Man nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dạng này bảo vật Hứa ra còn không dùng được. Bọn họ thế lực còn lâu mới có được đến có thể tiến về như là Nam Thương vực những cái này địa phương tiến hành mậu dịch cấp độ. Lăng Thiên cười nói. Loại này bảo vật chúng ta bây giờ còn không dùng được. Ngồi nhìn náo nhiệt chính là. Nhìn xem bọn hắn tranh đến ngươi chết ta sống. ngược lại cũng không sai. Chính như Lăng Thiên nói, Đỉnh Tinh Việt tranh đoạt từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Chương 267. Căn thứ hai Lông Vũ Đỉnh Tinh Việt giá cả ngay từ đầu liền bị thét lên 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Khởi nguyên là có người nghĩ như Lăng Thiên hô lên giá trên trời, biểu hiện ra lòng tin, dọa lùi còn lại thế lực, cho nên trực tiếp tăng thêm 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Kết quả còn lại thế lực không những không có bị hù đến, ngược lại hô lên cao hơn giá cả. Ngươi 1.000, ta 3.000 đi lên tăng giá. Trong chốc lát, liền xông phá 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch đại quan. Hơn nữa Đỉnh Tinh Việt giá cả còn đang điên cuồng dâng đi lên, thét lên 8 vạn khối thượng phẩm linh thạch sau đó. Về giá cả chứng cũng chậm rất nhiều, cũng không còn trước đó loài kia điên cuồng cảnh tượng. Đại đa số thế lực trong túi linh thạch cũng đã thấy đáy. Chân chính có tư cách tham dự cạnh tranh thế lực lúc này mới phù ra khỏi mặt nước mặt. Cuối cùng hai mai này Đỉnh Tinh Việt bị người lấy 12 vạn thượng phẩm linh thạch mua đi, chính thức nhấc lên Thiên Tinh Lâu đấu giá hội cái thứ nhất cao phong. Tiếp xuống chúng ta muốn xuất ra là một kiện kỳ chân. Vương Thiết Sơn thừa nước đục thả câu, sau đó ra hiệu bên cạnh thị nữ đem trên khay bạc ngọc hạp mở ra. Chỉ thấy ngọc hạp bên trong thình lình có một cây hắc sắc lông vũ. Lông vũ phía trên lập lòe điểm điểm tinh quang, vô cùng mỹ lệ. Vương Thiết Sơn cười ha ha, cao giọng nói, căn này lông vũ chính là một vị tu sĩ trong lúc vô tình lấy được. Chính hắn cũng không rõ ràng có ít lời gì. Đặc biệt ủy thác chúng ta Thiên Tinh Lâu thay bán. Giá quy định 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là các vị cố ý, cứ việc ra giá. Căn này lông vũ liền bọn họ Thiên Tinh Lâu đều không rõ ràng đến tột cùng có ít lời gì, cho nên mới ở Đỉnh Tinh Việt sau đó xuất ra. Mượn Đỉnh Tinh Việt nhấc lên cuồng nhiệt, có lẽ có thể ngoài dự liệu bán đi giá cao. Lăng Thiên trông thấy căn này lông vũ thời điểm, trong mắt tức khắc đã tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ đến lần này đến đây tham gia Thiên Tinh Lâu đấu giá hội, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phát hiện một cây mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Có căn này lông vũ, hắn tinh dực độn pháp liền có thể lần thứ hai tiến giai. Đến lúc đó từ Trần Khiếu Thiên thủ hạ thoát thân nắm chắc cũng liền càng lớn. Trông thấy Lăng Thiên trên mặt vẻ kích động, vội vàng nhẹ giọng hỏi, Lăng đại ca, chẳng lẽ ngươi biết rõ căn này lông vũ lai lịch? Cái này chính là mặt ngọc tinh phượng trên người lông vũ, đối ta có tác dụng lớn. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, đơn giản nói một câu. Đợi sau một lát, trông thấy vẫn như cũ không ai ra giá, thế là trực tiếp hô 1.100 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Nếu là không người cùng hắn cạnh tranh, liền có thể nhẹ nhõm đem căn này lông vũ bỏ vào trong túi. Hứa Man mắt đẹp nổi lên một vòng kinh ngạc. Nàng sinh ở Trung Thiên Vực, Hứa gia càng là Thiên Tinh Thành đại tộc. Nàng kiến văn quảng bác, lại chưa bao giờ nghe nói qua mặt ngọc tinh phượng loại này yêu thú. Bất quá ngẫm lại mỗi người đều có bản thân bí mật. Lăng Thiên có thể ở trong hạ giới tu luyện ra như vậy thực lực, trên người có chút bí mật cũng là lại cực kỳ bình thường sự tình. Qua chốc lát, ở Vương Thiết Sơn lần thứ hai hỏi thăm có hay không người ra giá thời điểm, mới có một cái tán tu cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm 50 khối thượng phẩm linh thạch. Có lẽ là nghĩ thăm dò một cách nhìn xem căn này hắc sắc lông vũ đến cùng có phải hay không cái gì bảo vật. Nếu là Lăng Thiên không tiếp tục ra giá, liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới cầm tới tay. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem giá cả thét lên 1.500 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với hắn tới nói, điểm này linh thạch đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bất quá phổ thông tán tu muốn xuất ra nhiều như vậy linh thạch mua sắm một kiện hoàn toàn không biết công dụng kỳ chân, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Coi như trên người còn có linh thạch, cũng không phải cách dùng như thế này. Quả nhiên, cái kia tán tu nhìn thấy Lăng Thiên như thế hào khí, tức khắc ngừng công kích. Cuối cùng mặt ngọc tinh phượng lông vũ bị hắn thuận lợi mua xuống. Hứa cô nương có từng chú ý tới ta có một môn độn pháp, phía sau có thể ngưng tụ ra một đôi hắc sắc tinh dực. Lăng Thiên nhìn xem Hứa Man trên mặt còn có nghi hoặc thần sắc, cười đối với nàng hỏi một câu. Hứa Man nhẹ nhàng gật đầu nói. Tự nhiên nhớ kỹ. Môn kia đồn pháp tương đối thần diệu. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là cùng Lăng đại ca ngươi mua căn này hắc sắc lông vũ lại có quan hệ thế nào? Mặt ngọc tinh phượng truyền thuyết là có thể xuyên toa hư không thần thú. Nó trên người lông vũ đều hàm chứa cực kỳ cường đại quy tắc. Ta tu luyện môn thần thông này. Liền cần mặt ngọc tinh phượng lông vũ mới có thể thành công. Trước đó mua được qua một cây. Mới có thể tu luyện thành tinh dực đồn pháp. Nếu như muốn cho đồn pháp tiến giai. Liền cần càng nhiều mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Không nghĩ đến ở trong này cũng có thể gặp được. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Thiên mỉm cười đem mặt ngọc tinh phượng lai lịch nói thẳng ra. Xuyên toa hư không. Hứa Man trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn động. Chỉ sợ ngay cả luyện hư cảnh tu sĩ đều không cách nào ở trong hư không xuyên toa. Lăng Thiên trong miệng mặt ngọc tinh phượng nếu có thể như thế. Thật là cường đại đến cái tình trạng gì. Lăng Thiên thu hoạch mặt ngọc tinh phượng lông vũ sau đó. Liền bắt đầu vừa lòng thỏa ý xem kịch. Đằng sau áp trục xuất hiện mấy thứ pháp bào xác thực lợi hại. Thậm chí còn có vạn tượng thượng phẩm pháp bào xuất hiện. Bất quá đều không bị hắn để vào mắt. Cuối cùng áp trục là một chuôi trường kiếm. Nguyên thần hạ phẩm pháp bào. Vừa mới xuất hiện. Liền đưa tới điên cuồng tranh đoạt. Cuối cùng giá cả ổn định ở 27 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mua xuống chuôi này trường kiếm gia tộc. Cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả vốn liếng. Toàn bộ đều là lấy linh dịch giao dịch. Nếu là Lăng Thiên không có vấn tinh kiếm. Nói không chừng cũng sẽ động tâm. Bất quá nghĩ đến phía sau vấn tinh kiếm tiềm lực vô hạn. Đối với nguyên thần phẩm giai trường kiếm khát vọng. Lập tức liền bình ổn lại. Đấu giá hội kết thúc sau đó. Lăng Thiên giao nhận linh thạch. Thuận lợi cầm tới ghi chép có Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết cùng Tinh Thần Đồ hai môn bí pháp Ngọc Giản cùng Mặc Ngọc Tinh Phượng Lông Vũ. Cùng Hứa Man cùng một chỗ đi ra Thiên Tinh Lâu. Thiên Tinh Lâu bên ngoài. Trần Khiếu Thiên đang mặt âm trầm nhìn xem Lăng Thiên cùng Hứa Man. Trên mặt mang theo một tia lãnh khốc tiếu dung. Trông thấy Trần Khiếu Thiên. Lăng Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Tinh Lâu đấu giá hội làm sao có thể không cho Trần gia phát thiệp mời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Khiếu Thiên sẽ cùng bản thân đấu giá. Cho mình gây chút phiền phức. Không nghĩ đến hắn ngược lại là bảo trì bình thản. Thẳng đến lúc này mới lộ diện. Trần Khiếu Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Man đoạt ở Lăng Thiên phía trước đối Trần Khiếu Thiên trách mắng lên. Trần Khiếu Thiên nhích miệng cười một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi coi là ta sẽ ở đấu giá hội phía trên đấu khí sao? Yên tâm, ta không ngu như vậy. Hôm nay ngươi mua những vật này, ngày khác đều sẽ rơi vào tay ta. Bởi vì, ta chắc chắn giết ngươi, cho Kiếm Nhi báo thù rửa hận. Lăng Thiên nhìn đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn Trần Khiếu Thiên. Tiêu sái cười một tiếng, cao giọng nói. Ngươi nếu là có bản sự, hiện tại liền động thủ tốt. Hà tất ở trong này nói mạnh miệng, đồ gây kẻ khác cười nhạo. Ngươi, Trần Khiếu Thiên nhất thời nghẹn lời. Nhìn xem bên cạnh những cái kia từ Thiên Tinh Lâu đi ra tu sĩ đều dùng xem thường ánh mắt nhìn lấy bản thân. Tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Hắn oán hận chừng mắt nhìn Lăng Thiên. Sau đó cười lạnh nói, tốt một cái miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Hy vọng ngươi thực lực cũng có lợi hại như vậy. Ta chờ ngươi ra khỏi thành ngày đó. Ném ra một câu uy hiếp lời sau đó. Trần Khiếu Thiên vẩy vẩy tay áo bào. Bước nhanh rời đi. Lại cũng không có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Trở lại Hứa gia sau đó. Lăng Thiên lập tức bế quan. Bất kể là Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Vẫn là Tinh Thần Đồ. Đều cần thời gian đến phỏng đoán. Tu luyện. Cải biến bản thân một mực tu luyện công pháp. Cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Thậm chí có thể nói hung hiểm vạn phần. Nếu như không phải vẫn tinh kiếm có đủ loại chỗ kỳ diệu. Lăng Thiên cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Về phần mặt ngọc tinh phượng lông vũ. tự nhiên muốn đợi đến đem Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết cùng Tinh Thần Đồ đều tu luyện thành công sau đó, lại đến đưa nó dung nhập vào phía sau tinh dực, nhường môn này tinh dực độn pháp tiến giai. Bế quan sau đó, Lăng Thiên lấy ra phù đồ tụ nguyên tháp, sau đó tiến nhập đến trong tháp. Có kim tháp bên trong nồng đậm vô cùng nguyên lực tăng thêm, tu luyện tiến cảnh cực nhanh, thậm chí được xưng tụng tiến triển cực nhanh. Hắn khoanh chân ngồi ở kim tháp lớp đất trận pháp bên trong van xin. Sau đó từ nạp giới lấy ra ghi lại Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết ngọc giản, đưa nó nắm ở lòng bàn tay. Sau đó hắn đem một sợi thần niệm phân ra, thăm dò vào đến ngọc giản bên trong ghi chép tu luyện công pháp, lập tức liền thác ấm đến hắn trong đầu. Chỉ cần động niệm ở giữa, cả bản tu luyện công pháp liền có thể lập tức rõ ràng vô cùng hiện ra đến. Môn này công pháp ở thể nội mô phỏng tinh thần vận chuyển, có thể mở ra 23 chỗ thu nạp nguyên lực huyệt khiếu cùng tuyến đường, luyện hóa nguyên lực tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó Lăng Thiên tu luyện Tử Cực Diệu Tinh Quyết. Bất quá Lăng Thiên ầm ầm cảm thấy môn này công pháp tựa hồ còn có chút thiếu thốn. Nếu như hoàn chỉnh mà nói, tuyệt đối không thua Vạn Tượng Trung Phẩm công pháp. Tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết, đầu tiên muốn ngưng tụ nguyên lực, mở ra huyệt khiếu. Một bước này cực kỳ gian nan. Muốn điều động tử phủ bên trong tất cả nguyên lực, cùng kinh mạch bên trong xoay tròn thành cơn xoáy, hóa thành huyệt khiếu. Hơi không cẩn thận, nguyên lực bộc phát, kinh mạch đều hủy. Một thân tu vi liền xem như phế đi. Nếu là vừa mới bắt đầu tu luyện người tiếp xúc môn này công pháp, thể nội không có nguyên lực, giống như một tờ giấy trắng. Tu luyện môn này công pháp tự nhiên đơn giản vô cùng. Thực lực càng mạnh, muốn quay đầu tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết thì càng khó khăn, nguy hiểm. Nếu là Lăng Thiên tu vi tiến giai tử phủ đỉnh phong, chỉ sợ chỉ cần tu luyện môn này công pháp, nguyên lực ngưng tụ thành vòng xoáy sau đó, tuyệt đối sẽ bạo liệt, phá hủy hắn khí mạch. Lăng Thiên tĩnh tâm ngưng thần, đem tử phủ bên trong nguyên lực đều rút ra đến, sau đó ở kinh mạch bên trong vận chuyển, dựa theo Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết phía trên ghi chép bí pháp, khống chế nguyên lực ở kinh mạch bên trong ngưng tụ thành luồng khí xoáy, tiếp lấy dần dần hóa thành vòng xoáy, cuối cùng diễn biến thành một chỗ có thể thu nạp giữa thiên địa nguyên lực huyệt khiếu. Thành công mở ra chỗ thứ nhất huyệt khiếu sau đó, Lăng Thiên nới lỏng khẩu khí, sau đó lấy ra linh thạch, thu nạp bên trong nguyên lực. Vừa mới mở ra chỗ này huyệt khiếu, nhưng hắn thể nội nguyên lực tiêu hao không còn. Chỉ có đợi đến nguyên lực khôi phục, mới có thể tiếp tục tu luyện. Mỗi một lần mở ra mới huyệt khiếu, đều sẽ hao hết hắn thể nội nguyên lực. Lăng Thiên ở trong phù đồ tụ nguyên tháp không phân ngày đêm tu luyện. Đợi đến Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết 23 chỗ huyệt khiếu toàn bộ mở ra sau đó, còn không có chờ hắn thử xem mới tu luyện công pháp đến tột cùng có gì thần hiệu. Tử phủ bên trong nguyên lực thế mà ở phía sau vẫn tinh kiếm dẫn động chút, không bị khống chế vận chuyển lại, ở kinh mạch bên trong ré qua, lấy phức tạp quý tích xuyên qua trước đó mở ra huyệt khiếu, sau đó dừng lại ở một chỗ kinh mạch, bắt đầu tự động xoay tròn. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, vẫn tinh kiếm tựa hồ chính đang thôi diễn, dẫn đạo Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết bên trong thiếu thốn bộ phận kia công pháp. Nếu là có thể đưa nó bổ sung hoàn chỉnh, môn này công pháp tuyệt đối có thể cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Chương 268. Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết vẫn tinh kiếm dẫn dắt đến Lăng Thiên thể nội nguyên lực ngưng tụ thành một cái mới huyệt khiếu. Hơn nữa cũng không có dừng lại. Liên đới trước đó cũng đã thành hình 23 chỗ huyệt khiếu. Điên cuồng hút vào phù đồ tụ nguyên tháp bên trong nguyên lực. Luyện hóa sau đó tràn vào tử phủ. Tiếp lấy lại sông tử phủ bên trong sông ra. Án chiếu lấy vẫn tinh kiếm dẫn động. Tiếp tục mở ra chỗ tiếp theo huyệt khiếu. 28 chỗ huyệt khiếu. Cuối cùng vẫn tinh kiếm triệt để dừng lại dẫn đạo thời điểm. Lăng Thiên thể nội huyệt khiếu cũng đã mở rộng đến 28. so với nguyên thủy nhất đại chu thiên tinh thần quyết mạnh đâu chỉ gấp một lần. Dựa theo Lăng Thiên hiện tại tính ra, hắn môn này tu luyện công pháp so với những cái kia vạn tượng thượng phẩm bí pháp đều không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch liền đổi về như thế cường đại công pháp. Có vẫn tinh kiếm bên trong thần bí lực lượng trợ giúp. Quả thực là một vốn bốn lời. Lăng Thiên chậm rãi mở to mắt. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc giản. Ghi lại đại chu thiên tinh thần quyết ngọc giản biến ảm đạm vô quang. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lại từ ngọc giản bên trong đọc lên dù là một chữ. Mai này ngọc giản sớm cũng đã triệt để mất đi tác dụng. Hắn trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn nguyên lực. Đem mai này ngọc giản xoắn thành vỡ nát. Sau đó lúc này mới lấy ra mặt khác cái viên kia ghi lại tinh thần đầu ngọc giản. Tu luyện môn này quan tưởng bí pháp muốn so tu luyện đại chu thiên tinh thần quyết đơn giản hơn nhiều. Lăng Thiên trước ở trong thức hải đem Thu Sơn vấn đạo đồ quan tưởng ra. Sau đó từng chút một phá hủy. Phá rồi lại lập. Tiếp lấy lại một lần nữa ngưng tụ thần niệm. Quan tưởng tinh thần đồ bên trong chư thiên tinh thần. Đem cái kia từng khỏa đầy sao ở trong thức hải phát họa đi ra. Hóa thành một bức tranh vẽ. Cùng hắn thức hải bên trong ẩm chứa thần niệm từng khỏa tinh thần ẩm ẩm hô ứng. Phát họa ra tinh thần đồ tốc độ đơn giản nhanh đến cực điểm. Phảng phất hắn nguyên bản nên tu luyện môn này bí pháp dường như. Đợi đến Lăng Thiên đem tinh thần đồ triệt để ở thức hải bên trong phát họa đi ra sau đó. Hắn lúc này mới phát giác môn này bí pháp dĩ nhiên cường hãn đến tình trạng như thế. Quan tưởng tinh thần đồ thời điểm. Thần niệm tăng trưởng tốc độ viễn siêu Thu Sơn vấn đạo đồ. Dựa theo loại này tốc độ. 3 năm bên trong đem thiên hà chân quyết tu luyện tới để tam trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Thiên cũng không có nhất cổ tác khí tu luyện tinh dực đồn pháp. Lần này bế quan thời gian tựa hồ quá dài một chút. Vẫn là trước tu chỉnh mấy ngày. Lại đến nhường tinh dực đồn pháp tiến giai. Quả nhiên. Chờ hắn từ tính thất bên trong mặt đi ra lúc. Bên ngoài chờ đợi Hứa Gia thị nữ trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với hắn hành lễ sau đó. Gieo hò một tiếng. Hướng về khách xá bên ngoài sôi động phóng đi. Sau một lát. Hứa Gia cha con liền vội vã đi vào khách xá. Trông thấy Lăng Thiên đứng ở trong viện tử. Hai người tức khắc đều thở phào một cái. Lăng công tử, ngươi có biết rõ lần này bế quan dùng bao lâu thời gian? Hứa Dương trông thấy Lăng Thiên trên mặt vẻ nghi hoặc cười khổ đối với hắn hỏi. Thân ở trong phù đồ tụ nguyên tháp. Không biết bên ngoài nhật nguyệt luân chuyển. Lăng Thiên tự nhiên không rõ ràng tự mình tu luyện đại chu thiên tinh thần quyết cùng tinh thần đồ lúc đến tột cùng bỏ ra bao lâu thời gian. Bất quá nhìn Hứa Gia cha con thần sắc trên mặt. Tuyệt đối sẽ không ngắn là được. Hứa Man ôn nhu nói, dòng giã 3 tháng, nếu là ngươi lại không ra, chúng ta đều chuẩn bị phá cửa mà vào. Tử phủ cảnh tu sĩ cực ít có thể ở trong tính thất tu luyện như thế thời gian dài. Hơn nữa tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là bị tâm tâm đốt cháy sự tình đều thường có phát sinh. Nếu là lo lắng Lăng Thiên gặp được nguy hiểm phá cửa mà vào. Cũng là nhân chi thường tình. Lăng Thiên âm thầm may mắn. Còn tốt bản thân không có tiếp tục tu luyện tinh dược đồn pháp. Nếu không phù đồ tụ nguyên tháp nhất định sẽ bị Hứa Gia cha con phát hiện. Mặc dù cho bị phát hiện cũng không có gì ghê gớm. Bất quá cái này dù sao là hắn giấu giếm pháp bảo. Như không phải là tất yếu. Thực sự không muốn hiện ra ở ngoại nhân trước mặt. Bởi vì cái này pháp bảo đối với gia tộc. Tông môn tác dụng. Viễn siêu phổ thông tán tu. Hắn cười gật đầu nói. Gần đây chiếm được 2 môn bí pháp. Vội vàng tu luyện. Ngược lại là quên đi thời gian. Nhưng Hứa cô nương cùng Hứa gia chủ mong nhớ. Thật sự là xin lỗi. Hứa Man khuôn mặt ửng đỏ. Ôn nhu nói. Lăng đại ca ngươi có thể kém chút đem chúng ta gấp hỏng. Ta mỗi ngày đều ở tính thất bên ngoài đối ngươi gọi hàng. Thế nhưng là không có bất luận cái gì đáp lại. Thật lo lắng ngươi xảy ra chuyện chứ. Yên tâm. Về sau lại gặp được loại tình huống này. Nhất định là ta vội vàng quan tưởng thần niệm. Không cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Tuyệt đối sẽ không có việc. Lăng Thiên trấn an Hứa Man một câu. Sau đó cười nói. Ta ở trong tính thất tu luyện 3 tháng. Trần gia chẳng phải là cũng đã phải gấp điên. Trần Khiếu Thiên khẳng định còn đang chờ ta ra khỏi thành đây. Không bằng liền để hắn tiếp tục lại nhiều chờ một đoạn thời gian tốt. Nghe được hắn lời nói. Hứa gia cha con trên mặt đều nổi lên mỉm cười tiếu dung. Trần Khiếu Thiên khoảng thời gian này một mực chờ không đến Lăng Thiên ra khỏi thành tin tức. Thế mà gần nhất tính tình càng ngày càng lớn. Đối Trần gia tu sĩ. Nô bộc không đánh thì mắng. Cái kia như sấm sét quát lớn âm thanh. Mỗi ngày đều ở Trần gia trạch viện bên trong vang lên. Thanh âm to lớn. Nhưng Trần gia người chung quanh đều có thể nghe được. Lăng Thiên chỉnh đốn mấy ngày sau đó. Một lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Đem gần đây lấy được mặt ngọc tinh phượng lông vũ luyện hóa. Dung nhập vào phía sau một đôi tinh dực. Khiến cho tinh dực độn pháp tiến giai. Tiến giai sau đó. Tinh dực độn pháp tốc độ viễn siêu lúc trước. Dù là Trần Khiếu Thiên là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ muốn đuổi theo Lăng Thiên đều cực kỳ khó khăn. Nếu là Lăng Thiên lại sử dụng tiểu Na-di đạo phù. Từ Trần Khiếu Thiên dưới sự truy kích thoát thân tuyệt đối không phải vấn đề. Lần thứ hai kết thúc bế quan. Từ trong tính thất đi ra sau đó. Lăng Thiên cũng sẽ rời đi Thiên Tinh thành, chuyện này chính thức nâng lên nhật trình. Lăng đại ca, ngươi thật phải đi sao? Vì cái gì không ở Thiên Tinh thành nhiều đợi một đoạn thời gian? Hứa Man nghe nói Lăng Thiên muốn đi. Mắt đẹp tuôn ra thần sắc không muốn. Thấp giọng đối với hắn khuyên nhủ. Trần Khiếu Thiên còn đối Lăng đại ca ngươi nhìn chằm chằm. Làm sao không chờ Lăng đại ca ngươi có lòng tin cùng hắn phản kháng sau đó lại đi. Mặc dù nàng biết rõ Lăng Thiên cuối cùng sẽ rời đi Thiên Tinh thành. Đi bên ngoài càng rộng lớn trong thiên địa xông xáo. Bất quá Hứa Man hay là hy vọng một ngày này có thể muộn một chút đến. Để cho nàng cùng Lăng Thiên có càng nhiều thời gian ở chung. Hứa Dương cũng gật đầu nói. Trần Khiếu Thiên một cách đều đang giám thị bên này động tĩnh. Lăng công tử. Chỉ cần ngươi ra khỏi thành. Nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Làm sao không chờ thực lực tăng cường lại đi đây. Cũng đã đầy đủ. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn thực lực cũng đã đầy đủ từ Trần Khiếu Thiên thủ hạ thoát thân. Tiếp tục lưu ở Thiên Tinh thành cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng đi ra Thiên Tinh thành. Đi Thiên Yêu Sơn Mạch. Thiên Yêu Lâm bên trong sông sáo một phen. Ma luyện thực lực. Cái gì? Nghe được Lăng Thiên cái kia hời hợt một câu. Hứa Man cùng Hứa Dương hai người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Lăng Thiên thực lực cũng đã trong đoạn thời gian này mạnh đến đủ để cùng Trần Khiếu Thiên cái này vạn tượng trung kỳ tu sĩ phản kháng sao? Hứa Dương do dự chốc lát, lúc này mới mở miệng hỏi, Lăng công tử ngươi chẳng lẽ có lòng tin đánh bại Trần Khiếu Thiên? Hứa Man cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Nếu Lăng Thiên thật có thể đánh bại vạn tượng trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ ở trên trung thiên bảng bài danh còn có thể tiếp tục tiến lên mười mấy tên. Lăng Thiên lắc đầu nói. Chỉ là có lòng tin từ hắn dưới tay thoát thân thôi. Muốn thắng hắn. Hiện tại còn không khả năng. Có lẽ chừng 2 năm nữa liền không có vấn đề. Không cần nói đem thiên hà chân quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Liền là tu luyện tới đệ nhị trọng. Đánh giết Trần Khiếu Thiên đều là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Tất nhiên Lăng công tử ngươi có lòng tin từ Trần Khiếu Thiên thủ hạ thoát thân. Đem ta tự nhiên không tiện ngăn cản. Bất quá chúng ta hứa ra còn có chút bảo bối. Có thể giúp Lăng công tử rời đi Thiên Tinh thành. Hứa Dương nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ đến Lăng Thiên liền là trung thiên bảng phía trên 93 một niệm. Nói với hắn 2 năm sau đó liền có thể chiến thắng Trần Khiếu Thiên càng là không có nửa điểm hoài nghi. Hắn từ nạp giới lấy ra một mai tinh xảo ngân toa. Đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Cười nói. Hóa ảnh lưu quang toa. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá lại có thể làm cho Lăng công tử ngươi thân hóa 6 đạo lưu quang. Cho người không cách nào phân rõ ràng chân thân đến tột cùng hướng cái hướng kia. Dùng để thần không biết dù không hay rời đi Thiên Tinh thành không còn gì tốt hơn. Cái này vốn là lúc trước ta cho tiểu Man chuẩn bị. không nghĩ đến lại làm cho Lăng công tử ngươi trước dùng tới. Lăng Thiên tiếp nhận hóa ảnh lưu quang toa, thưởng thức một phen sau đó, cười nói, không nghĩ đến thế mà còn có như thế kỳ vật. Có nó, ta xem Trần Khiếu Thiên muốn đuổi theo ta đều không có khả năng. Lăng đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Hứa Man không bỏ nhìn xem Lăng Thiên, chỉ muốn Lăng Thiên có thể ở Thiên Tinh Thành lại nhiều ở mấy ngày. Việc này không nên chậm trễ. Đêm nay liền đi. Chỉ sợ Trần Khiếu Thiên cũng sẽ không nghĩ đến ta vừa mới xuất quan sau đó. Liền sẽ lập tức rời đi. Lăng Thiên trên mặt nổi lên tự tin tiếu dung. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Trần Khiếu Thiên coi như nghĩ chặn đường, chỉ sợ cũng không kịp. Nhanh như vậy. Hứa Man khẽ cắn môi anh đào, thấp giọng nói, liền không thể lại nhiều ở hai ngày sao? Trông thấy Hứa Man bộ dáng này, Hứa Dương trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn làm sao không muốn đem Lăng Thiên lưu lại. Chỉ cần Lăng Thiên lưu ở Hứa gia, có thể tưởng tượng, Hứa gia tương lai mấy trăm năm đều sẽ trở thành Thiên Tinh Thành bên trong số một số hai thế lực. Thậm chí có thể vượt lên Thiên Tinh lâu một đầu. Chỉ đáng tiếc giống Lăng Thiên dạng này siêu cấp thiên tài, bọn họ quy túc thủy chung đều là Thiên Tinh Thành bên ngoài cái kia rộng lớn thế giới. Nho nhỏ Thiên Tinh Thành, căn bản không đủ để bọn hắn ngừng chân. Cho nên hắn nhìn đến Hứa Man, thấp giọng nói, tiểu Man, không nên như vậy. Lăng công tử về sau nhất định sẽ trở về nhìn chúng ta. Thật sao, Lăng đại ca? Hứa Man nâng lên trán, mắt đẹp lã trá trực khóc lệ quang nhường nàng thoạt nhìn sở sở đáng thương, chọc người yêu thương. Nhất định. Lăng Thiên trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngày sau chờ hắn tiến giai tử phủ đỉnh phong lúc, nhất định sẽ trở về Thiên Tinh Thành, càn quét Trần gia. Vì ban đêm Lăng Thiên thực hiện yến, toàn bộ Hứa gia đều hành động. Từ khi Hứa Dương bị Trần Khiếu Thiên đánh bại sau đó, Hứa gia cũng đã thật lâu đều không có như thế náo nhiệt qua. Giờ phút này Trần gia đại sảnh, Trần Khiếu Thiên ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, một cái hắc bào tu sĩ một gối quỳ ở trước mặt hắn, kinh sợ thấp giọng nói, gia chủ, chúng ta ở Hứa gia thu mua người truyền đến tin tức, nghe nói cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử đã xuất quan, đêm nay liền sẽ suốt đêm rời đi Thiên Tinh Thành, nghĩ đánh ta một cách trở tay không kịp. Rất tốt. Chỉ là hắn không nghĩ đến Hứa gia đã có không ít người bị chúng ta thu mua. Điểm này tin tức căn bản giấu không được ta. Lần này ta muốn nhường hắn trả giá đắt, cho kiếm nhi đền mạng. Trần Khiếu Thiên trên mặt nổi lên cười lạnh, khoác lên chỗ ngồi vịn trên tay, tay phải hơi hơi phát lực, cứng rắn vô cùng gấm gỗ lim chế thành chỗ ngồi bị nguyên lực ăn mòn, hóa thành tro bụi. Chương 269. Hóa ảnh lưu quang toa, hắc bào tu sĩ trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, vội vàng đối Trần Khiếu Thiên nói ra, gia chủ, nghe nói Hứa Dương lão tiểu tử kia cho Lăng Thiên chuẩn bị hóa ảnh lưu quang toa, chúng ta muốn bắt được hắn cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Hừ, ta đã sớm biết rõ Hứa Dương trên tay có cái này bảo vật, há có thể không có ứng đối biện pháp. Ta đến muốn nhìn một chút, chờ cái kia tiểu tử sử dụng hóa ảnh lưu quang toa lúc, phát hiện ta như ảnh tùy hành theo ở phía sau lại là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện ra tự tin cười lạnh, tựa hồ đã có biện pháp ứng đối hóa ảnh lưu quang toa. Hắn nhìn đến quỳ trên mặt đất hắc bào tu sĩ, trầm giọng nói, Lưu Kỳ, ngươi cho ta nhìn chằm chằm Hứa ra. Chỉ cần tiểu tử kia đi ra ngoài, liền lập tức hồi báo. Ta nhất định muốn đem hắn bắt sống. Ở kiếm nhi trước mộ phần mở ngực mổ bụng, huyết tế kiếm mà anh linh. Lưu Kỳ vội vàng gật đầu lui xuống. Trần gia to lớn nhất hy vọng bị Lăng Thiên đánh giết sau đó, Trần Khiếu Thiên tựa hồ chỉ còn lại một mục tiêu, kia chính là báo thù. Liên đới tính tình cũng biến càng ngày càng hỏa bạo. Rất nhiều Trần gia khách khanh đều bởi vì chịu không được hắn tính tình mà rời đi. Trần gia hiện tại có thể nói là giang hồ ngày sau. Chỉ hy vọng đánh giết Lăng Thiên, giải khai khúc mắc sau đó, Trần Khiếu Thiên có thể lần thứ hai tỉnh lại. Lăng Thiên ở Hứa gia dùng qua tiệc tối sau đó, ngay ở Hứa Man, Hứa Dương cùng rất nhiều Hứa gia tu sĩ dưới sự hộ tống, hướng về Thiên Tinh Thành cửa thành bên kia đi đến. Hắn chuẩn bị rời đi Thiên Tinh Thành sau đó, trước tiến vào Thiên Yêu Sơn Mạch lịch luyện một phen, sau đó lại đi Trung Thiên Vực còn lại thành trì sông sáo, lựa chọn cách này cửa thành, cự ly Thiên Yêu Sơn Mạch gần nhất. Vừa mới đi đến cửa thành, Lăng Thiên liền trông thấy Trần Khiếu Thiên mang theo rất nhiều Trần gia tu sĩ đã đợi ở nơi đó. Bất quá một chút đều không kinh hãi. Hứa ra nếu là không có người bị Trần Khiếu Thiên thu mua, đó mới nhường hắn kinh ngạc. Nguyên bản hắn liền không có trông cậy vào qua bản thân đột nhiên tập kích có thể thấy hiệu quả. Nguyên bản dự định ra khỏi thành sau đó lập tức sử dụng một chương tiểu Na-di đạo phù, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bên ngoài. Sau đó lại toàn lực thôi động tinh dược độn pháp, tuyệt đối có thể trốn qua Trần Khiếu Thiên truy sát. Hiện tại có hóa ảnh lưu quang toa, tự nhiên càng thêm đơn giản. Chỉ cần tế ra cái này pháp bảo, liền có thể thong dong rời đi. Trần Khiếu Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Dương trông thấy Trần Khiếu Thiên chắn ở cửa thành, tức khắc sắc mặt biến đổi, quay đầu về sau lưng rất nhiều cho phép thêm tu sĩ phẫn nộ quát. Quay đầu để cho ta biết rõ đến tột cùng là ai để lọt tiếng gió. Ta nhất định muốn nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đứng ở Hứa Dương sau lưng rất nhiều Hứa gia tu sĩ nhao nhao câm như hến, không dám mở miệng. Trong lòng cũng sẽ bán đứng gia tộc người hận đến cực điểm. Hứa Man Thúy Thanh nói, Trần Khiếu Thiên, nơi này có thể còn ở trong Thiên Tinh Thành, ngươi nếu dám động thủ, Thiên Tinh Lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếp lấy nàng lại thấp giọng đối Lăng Thiên nói ra, Lăng đại ca, tất nhiên Trần Khiếu Thiên cũng đã biết rõ ngươi muốn rời đi tin tức, chúng ta không bằng qua mấy ngày lại đi a. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn có thể xuất hiện lần thứ nhất, liền có thể xuất hiện lần thứ hai. Yên tâm, có hóa ảnh lưu quang toa, hắn ngăn không được ta. Trần Khiếu Thiên tránh ra cửa thành cười nói, ta chỉ là đứng ở cửa thành chẳng lẽ cũng không được sao. Mắt thấy đại thù sắp được báo, hắn tâm tình cũng tốt rất nhiều. Tối thiểu nhất giờ phút này trên mặt còn có thể gạt ra một tia tiếu dung. Lăng công tử, kẻ này như thế hào phóng, trong đó nhất định có trá, không bằng hôm nào lại đi a. Hứa Dương cau mày, luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao, cười nói, coi như hắn thật có âm mưu gì cũng không quan hệ, ta có lòng tin có thể từ trước mặt hắn thoát thân, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Tất nhiên Lăng Thiên nói như vậy, Hứa Man cùng Hứa Dương cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục hắn lưu lại. Nhìn xem hắn chậm rãi hướng về cửa thành bên kia đi đến. Lăng đại ca, thuận buồm xuôi gió, ngàn vạn phải bảo trọng. Hứa Man giơ lên tay nhỏ, hướng về phía Lăng Thiên liều mạng vung vẩy. Mắt đẹp phun trào lệ quang cũng đã ức chế không nổi lăn rơi xuống tuyết bạch trên gương mặt. Bảo trọng. Lăng Thiên quay đầu lại, đối Hứa Man mỉm cười. Tiếp lấy từ Trần Khiếu Thiên bên người chậm rãi đi qua, dần dần chui vào đến ngoài thành trong bóng tối. Trần Khiếu Thiên hướng về phía Hứa gia đám người lộ ra một cái dữ tợn tiếu dung. Sau đó cùng ở Lăng Thiên sau lưng, theo lấy hắn cùng một chỗ đi ra Thiên Tinh Thành. Hứa Man trong lòng một trận bối rối, hận không thể lập tức lao ra đem Lăng Thiên kéo trở về. Bất quá lại bị bên cạnh Hứa Dương ngăn cản. Hắn nói khẽ, Tiểu Man, ngươi không cần vì Lăng công tử lo lắng. Hắn như thế có lòng tin, nhất định là có thoát khỏi Trần Khiếu Thiên phương pháp. Chúng ta an tâm chờ lấy Trần Khiếu Thiên thất bại tan tác mà quay trở về là được rồi. Lăng Thiên đi ra Thiên Tinh Thành sau đó, quả nhiên trông thấy Trần Khiếu Thiên gấp theo sát đi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, từ nạp giới lấy ra hóa ảnh lưu quang toa, tiếp lấy đem cái này pháp bảo tế ra. Chỉ thấy một đoàn ngân quang đột nhiên từ hóa ảnh lưu quang toa phía trên nổ tung, đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Tiếp lấy ngân quang một chia làm sáu, phân biệt hướng về sáu nơi khác biệt phương hướng bỏ chạy. tốc độ nhanh đến cực điểm. Trần Khiếu Thiên nhích miệng cười một tiếng. Trong tay bên trong thình lình xuất hiện một cái tiểu xảo hắc sắc hình thoi pháp bảo. Sau đó hắn đem nguyên lực chút vào đến pháp bảo sau đó. Một đoàn hắc quang đem hắn bao phủ. Ở giữa không trung xoay một vòng sau đó. Lần theo trong đó một đạo ngân quang đuổi tới. Tốc độ nhanh chóng. Lại còn ở trên hóa ảnh lưu quang toa. Trông thấy theo sát ở Lăng Thiên sau lưng bay lên đạo kia hắc sắc u quang. Hứa Dương tức khắc sắc mặt biến đổi. Trầm giọng nói. Cái này sao có thể. Hứa Man trong lòng nhớ nhung Lăng Thiên. Trông thấy phụ thân như thế thất kinh bộ dáng, chỉ cảm giác trong lòng trầm xuống. Vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đó là phân quang độn ảnh chùy. Chuyên môn khắc chế ta cho Lăng công tử hóa ảnh lưu quang toa. Có thể phân biệt ra được Lăng công tử chân thân. Hơn nữa tốc độ so hóa ảnh lưu quang ta còn muốn nhanh hơn mấy phần. Lần này Lăng công tử có phiền toái. Chỉ hy vọng hắn có thể cát nhân thiên tướng. Hứa Dương trong mắt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Lấy hắn tu vi. Căn bản đuổi không kịp lần này ngân nhất hắc hai đạo quang mang. Chỉ có thể hy vọng thật như Lăng Thiên nói. Dù là đối mặt Trần Khiếu Thiên. Đều có thoát thân biện pháp. Lăng đại ca nhất định sẽ không có việc gì. Hứa Man trong mắt lệ quang yêu kiều. Hai tay ở trước người hợp thành chữ thập. Vì Lăng Thiên cầu nguyện. Thân hóa ngân quang. Hướng về Thiên Yêu Sơn mạch cấp tốc bay đi Lăng Thiên. Sớm cũng đã cảm thấy không thích hợp. Hắn phát hiện sau lưng có một đạo hắc sắc quang thế mà không buông tha theo tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cùng hắn cự ly chính đang từng chút một tiếp cận. Không cần hỏi. Truy người tới tự nhiên là Trần Khiếu Thiên. Chỉ là Lăng Thiên đều không nghĩ đến Trần Khiếu Thiên trên tay lại có thể khám phá hóa ảnh lưu quang toa pháp bảo. Cho nên mới hơi có chút giật mình. Bất quá hắn đã sớm có ở trước mặt Trần Khiếu Thiên chạy trốn dự định. Coi như bị Trần Khiếu Thiên đuổi theo cũng không có gì ghê gớm. Nhiều nhất tiêu hao một chương tiểu Na-di đạo phù thôi. Thực sự không được. Còn có ma chết sớm Trần Kiếm đưa tới càn khôn Na-di đạo phù đây. Hắn tùy thời đều có thể thoát khỏi Trần Khiếu Thiên truy sát, cho nên tự nhiên không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên dứt khoát từ hóa ảnh lưu quang toa ngân quang bên trong sông ra. Ở Thiên Yêu Sơn mạch ngoại vi tuyển một chỗ đỉnh núi rơi xuống. Từ nạp giới lấy ra một chương tiểu Na-di đạo phù. Chờ lấy đằng sau Trần Khiếu Thiên đuổi theo đến. Trần Khiếu Thiên từ hắc quang bên trong sông ra. Đứng ở giữa không trung. Nhìn xem trên đỉnh núi Lăng Thiên. Lên tiếng cười như điên. Sau đó thâm trầm nói. Nhìn đến ngươi là biết rõ bản thân trốn không thoát. Cho nên lựa chọn nơi này làm nơi táng thân sao. Ta cũng sẽ không để ngươi chết được như vậy dễ dàng. Ta muốn đưa ngươi mang về Thiên Tinh Thành. Đưa đến Kiếm Nhi trước mộ phần. Lột ra hủy đi xương. Huyết tế kiếm mà. Lăng Thiên ngẩng đầu cười nói. Vậy cũng muốn ngươi có phần này bản sự mới được. Hừ. Bây giờ ngươi lớn nhất ỷ vào đều không có. Ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao chạy ra ta lòng bàn tay. Trần Khiếu Thiên mắt lạnh nhìn Lăng Thiên. Mặc dù Lăng Thiên thực lực cường hoành. Đoán chừng liền vạn tượng sơ kỳ tu sĩ đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá hắn thế nhưng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Có tuyệt đối lòng tin có thể đánh giết Lăng Thiên. Đã ngươi như thế có lòng tin, vậy liền tới giết ta đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng nâng tay lên. Nguyên lực đem cái kia trương tiểu Na-di đạo phù đốt. Chỉ thấy một đoàn kim quang lập lòe. Đem Lăng Thiên bao phủ. Ngay sau đó liền biến mất ở trước mặt Trần Khiếu Thiên. Tiểu Na-di đạo phù. Trần Khiếu Thiên sườn sốt một cái. Cuống quýt đưa mắt tứ phương. Tiểu Na-di đạo phù trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hắn dù là cuối cùng thì lực đều không có khả năng trông thấy Lăng Thiên tung tích. Tăng thêm lại không giống Minh Hảo Khôn như thế có pháp bảo có thể tìm kiếm một ngàn dặm chu vi. Nơi nào còn có thể tìm tới Lăng Thiên hạ lạc. Sau đó Trần Khiếu Thiên liền nghĩ đến bản thân đã từng đã cho Trần Kiếm mấy chương tiểu Na-di đạo phù. Thậm chí còn có một chương càn khôn Na-di đạo phù bảo mệnh. Tức khắc. Trên mặt hắn nổi lên tuyệt vọng. lơ lửng ở không trung. Điên cuồng hướng về bốn phía sơn phong oanh kích. Chỉ trông thấy nguyên một đám to lớn trưởng ấm đánh vào những cái kia sơn phong. Lôi minh thanh không ngừng vang lên. Sơn phong liên tục sụp đổ. Chu vi mấy chục dặm. Một mảnh thê thảm cảnh tượng. Không biết bao nhiêu đỉnh núi bị nổi giận Trần Khiếu Thiên san bằng. Lăng Thiên lần này đi giống như long vào đại hải. Chờ hắn lại về Thiên Tinh Thành lúc. Liền là Trần gia hủy diệt thời gian. Nghĩ đến điểm này. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi cảm giác. Ở trong lòng hắn lan tràn. Ý hối hận. Giống như sâu kiến. Gặm nhắm hắn nội tâm. Sớm biết như thế. Lúc trước liền không nên đi trêu chọc Hứa gia. Chỉ đáng tiếc bây giờ hối hận đã không kịp. Điên cuồng phát tiết một phen sau đó. Trần Khiếu Thiên lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó chậm rãi hướng về Thiên Tinh Thành bên kia bay đi. Lăng Thiên cũng đã bỏ chạy. Hắn cũng phải vì Trần gia tương lai sớm làm dự định. Hoặc là cử ra rời ra Thiên Tinh Thành là một cách không sai chủ ý. Hứa Man bọn họ thủy chung đều chờ ở cửa thành. Hy vọng trước tiên lấy được tin tức. Đến sau nửa đêm. Chỉ thấy Trần Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm từ ngoài thành đi tiến đến. Tiến lên hỏi thăm Lưu Kỳ thậm chí trực tiếp bị một trưởng đánh bay. Chỉ nhìn hắn cái bộ dáng này. Hứa Man bọn họ liền toàn bộ đều thở dài một hơi. Nhìn đến Lăng Thiên hẳn là cũng đã từ hắn dưới tay thoát thân. Nếu không mà nói. Trần Khiếu Thiên nếu là đánh chết Lăng Thiên. Thần sắc trên mặt tuyệt đối sẽ không là hiện tại cái dạng này. Đi. Trần Khiếu Thiên hung ác trợn mắt chừng đứng ở cửa thành bên Hứa gia cha con. Hướng về phía thủ hạ tu sĩ gầm thét một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng về trong thành đi đến. Một khắc đều không muốn dừng lại. Hứa Dương cười đối bên người Hứa Man nói ra. Ta liền biết rõ Lăng công tử khẳng định có biện pháp thoát thân. Ngươi nhìn. Ta nói không sai chứ. Lăng đại ca không việc gì liền tốt. Hy vọng hắn một đường bình an. Hứa Man nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới nghĩ đến muốn đưa tay lau đi trên mặt vệt nước mắt. Chương 270. Xuyên Việt Thiên Yêu Lâm Lăng Thiên giờ phút này đang đứng ở một chỗ sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Sơn cốc ba mặt đều là thẳng tắp giống như đao tước vách đá. Chỉ có một mặt có hẹp dài khe hở có thể ra vào. Vách đá phía trên buông thõng thật dài đằng mạn. Thoạt nhìn cũng không biết bao nhiêu năm đều không có người đến qua. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng không ngờ tới bản thân thế mà bị tiểu Na-di đạo phù đưa đến dạng này một cách địa phương. Bất quá tất nhiên Trần Khiếu Thiên không có đuổi theo. Nói rõ hắn cũng không có như cùng Minh Hảo Khôn như thế năng lực cùng pháp bảo. Có thể truy tung ngàn dặm. Dạng này ngược lại là có thể buông lỏng một hơi. Nếu không phải tất yếu. Lăng Thiên cũng không muốn cùng vạn tượng trung kỳ tu sĩ giao thủ. Người nào biết rõ bọn họ trên tay có cái gì lợi hại pháp bảo hoặc là bí pháp. Một phần vạn bị đuổi theo. Đây tuyệt đối là một trận khổ chiến. Hắn chậm rãi từ sơn cốc bên trong bay lên. Mượn ánh trăng. Hướng về bốn phía nhìn lại. Thị lực tới nơi nào. Đều là một mảnh liên miên sơn mạch. Nhìn đến hẳn là còn ở trong Thiên Yêu sơn mạch. Nơi xa yêu thú tiếng gào thét thanh âm liên tiếp mơ hồ truyền đến. Phảng phất trong dãy núi những cái kia yêu thú chính đang dùng loại này phương pháp quyển định địa bàn. Thiên Yêu sơn mạch chỗ sâu. Thế mà ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố đại yêu. Đã từng có nguyên thần cảnh tu sĩ xâm nhập trong đó thăm dò. Sau đó vẫn lạc. Thậm chí luyện hư cảnh tu sĩ cũng có người vẫn lạc trong đó. Cho nên mới bởi vậy gọi tên. Lăng Thiên nguyên bản dự định hơi xâm nhập Thiên Yêu sơn mạch một chút. Tìm kiếm những cái kia vạn tượng cảnh yêu thú ma luyện bản thân thực lực. Bất quá tiểu Na-di đạo phù vừa ra. Lại rất khả năng đem hắn đưa vào Thiên Yêu sơn mạch chỗ sâu. Mặc dù chưa chắc sẽ gặp phải nguyên thần cảnh yêu thú. Bất quá liền xem như đi lên mấy đầu vạn tượng trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ yêu thú đều đủ hắn uống một bình. Nghĩ tới đây. Hắn vội vàng từ không trung rơi xuống. Chui vào sơn gian rừng rậm. Nếu là tiếp tục ngự không mà đi. Đơn giản liền là lại nói cho cái này phổ cận yêu thú. Có nhân tộc xâm nhập. tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều yêu thú đến đây truy sát. Coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Hành tẩu ở trong rừng rậm, chỉ cần hắn đem khí tức thu liếm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, chỉ cần vận khí không phải quá kém, hẳn là sẽ không bị yêu thú phát giác. Chỉ cần có thể thuận lợi đi đến Thiên Yêu Sơn mạch biên giới, liền triệt để an toàn. Lăng Thiên đem thức hải bên trong thần niệm phóng xuất ra, bao phủ ngàn trượng chu vi phạm vi. Chỉ cần có yêu thú xâm nhập thần niệm, liền sẽ lập tức bị hắn phát giác. Bay qua hai tòa đỉnh núi sau đó, Lăng Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, trở tay đem trên lưng vẫn tinh kiếm rút ra, thân hình chớp động, trốn một khỏa ba người ôm hết đại thụ đằng sau. Một đầu báo hình yêu thú xông vào Lăng Thiên thần niệm phạm vi cảm ứng. Nếu không phải hắn có thể lấy thần niệm cảm ứng, khẳng định không phát hiện được đầu này có thể che giấu tung tích, phảng phất có thể dung nhập vào trong bóng tối yêu thú. Đầu này yêu thú cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lăng Thiên đi tới bên này. Tựa hồ còn không có phản ứng bản thân hành tung đã bị Lăng Thiên phát giác. Cự ly Lăng Thiên chỉ có 30 trượng tả hữu lúc, Lăng Thiên nếu như không cần thần niệm cảm ứng, thế mà đều không biện pháp phát hiện nó tồn tại. Tiềm hành nặc ảnh thiên phú cường đến kinh người. Mổ nhiên, yêu thú đột nhiên im ắng vọt lên, nhào tới Lăng Thiên ẩn núp khỏa này cự trên cây mới. Nó động tác nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, nhảy lên đại thụ sau đó, thế mà không có một tia động tĩnh. Nếu là đánh lén trừ Lăng Thiên bên ngoài tu sĩ, quả thực là 10 phần chắc chín, không có khả năng thất thủ. Lăng Thiên mỉm cười, đầu này yêu thú ngược lại là nhạy bén, thế mà phát giác bản thân ẩn núp địa phương, sau đó lặn xuống ngọn cây, muốn từ trên hướng xuống công kích. Trong chốc lát, đầu kia báo hình yêu thú đột nhiên khởi động, thân hình giống như một bôi hắc sắc lưu quang, từ trên đỉnh cây trút xuống. Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm tuôn ra, hóa thành một chuôi lợi kiếm, hướng về báo hình yêu thú trong đầu đâm thẳng tới. Vượt quá Lăng Thiên dự liệu bên ngoài là Tính Nhạc đoạt thần thuật, thế mà đối đầu này yêu thú không có gì ảnh hưởng. Nó chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu, liền tiếp tục nhào xuống tới. Chân trước phía trên hàn mang lấp lóe, giống như tinh quang, dâng lên nguyên lực phong bạo chưa đụng chạm lấy Lăng Thiên, liền là hắn cắt đứt ra từng đạo khe rãnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm lần thứ hai tuôn ra. Bất quá lần này, hắn thi triển là Thiên Hà Chân Quyết. Thần niệm giống như dòng sông, tràn vào báo hình yêu thú trong đầu, để nó trong mắt nổi lên vẻ giãy giụa. Sau đó thân thể cứng ngắc giống như một điêu, trùng điệp đập chúng trên mặt đất. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng điểm vào đầu này ước chừng 2 trượng dài, cao 8 thước, da lông đen kịt, có 2 cây từ trong miệng rối ra, lập lòe hàn quang răng nanh báo hình yêu thú trên đầu, đưa nó hồn phách xoắn thành vỡ nát. Sau đó mới nới lỏng khẩu khí. Loại này yêu thú hắn từng nghe Hứa Man nhắc qua, tên là Liệp Ảnh Báo, có thể tiềm ẩn ở trong hắc ám, cho người không chỗ nào phát giác. Bản thân mặc dù chỉ là Tử Phủ đỉnh phong yêu thú, bất quá nếu là Vạn Tượng sơ kỳ tu sĩ chủ quan, rất khả năng sẽ bị nó đánh lén, chết ở nó dưới vuốt. Hắn dùng trong tay vẫn tinh kiếm đem Liệp Ảnh Báo đầu mở ra, từ bên trong lấy ra một khỏa đen kịt nguyên đan. Bất quá nguyên đan bên trong lập lòe một cái hắc ám thâm trầm phù văn, phảng phất có thể đem người ánh mắt đều liên lụy đi vào. Cái này hẳn là Liệp Ảnh Báo thiên phú thần thông, Liệp Ảnh Độn. Chỉ cần phát động thiên phú thần thông, trừ phi là Vạn Tượng trung kỳ tu sĩ hoặc là như Lăng Thiên nắm giữ thần niệm thiên tài, nếu không tuyệt khó phát hiện nó tung tích. Loại này yêu thú thiên phú cực mạnh, tiến giai Vạn Tượng cảnh sau đó mới có thể hóa thành hình người. Rất nhiều Liệp Ảnh Báo hóa thành hình người sau đó đều bị các đại tổ chức thu nạp, xung làm sát thủ. Lăng Thiên đem nguyên đan thu vào nạp giới, không muốn xem thường mai này nguyên đan. hàm chứa liệt ảnh báo thiên phú thần thông nguyên đan ở bên ngoài giá thị trường không thuộc về vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Nếu là cầm ra bán đi, tuyệt đối là một bút không sai thu nhập. Dựa theo Hứa Man nói, liệt ảnh báo phạm vi hoạt động ở Thiên Yêu Sơn mạch phía tây. Bên này có một tòa đại thành, tên là Trấn Sơn. Bất quá muốn tiến về Trấn Sơn thành, cần đi qua mấy chục đầu vạn tượng cảnh yêu thú địa bàn. Trong đó mạnh nhất một đầu yêu thú đã có vạn tượng đỉnh phong tu vi, có được cực nhiều là nồng hậu dày đặc thiên long huyết thống. Tiến giai nguyên thần cảnh sau đó liền có thể hóa thân thành nhân. Thực lực mạnh, hoàn toàn không phải trước đó hắn ở huyết nguyệt chi hải tao ngộ những cái kia chỉ có một tia long huyết tạp huyết giao long có thể so sánh. Muốn vòng qua những cái này yêu thú chiếm cứ địa phương, càng là không có khả năng. Bởi vì nào sẽ tao ngộ càng kinh khủng yêu thú. Tương đối mà nói, con đường này xem như an toàn nhất. Những cái này chiếm cứ ở Thiên Yêu Sơn mạch yêu thú đều là nhân tộc tu sĩ lần lượt tiến vào Thiên Yêu Sơn mạch cùng yêu thú liên hệ lúc ghi chép xuống tới. 10 phần chuẩn xác. Có lẽ sẽ có yêu thú bị người lợi hại tộc tu sĩ đánh giết. Nhưng là nếu không bao lâu, liền sẽ có yêu thú chiếm cứ bọn chúng địa bàn. Muốn mưu lợi, cơ hồ liền cửa đều không có. Về phần lại sử dụng một chương tiểu Na-di đạo phù loại này sự tình, Lăng Thiên càng là liền nghĩ đều không nghĩ tới. Nếu là trực tiếp Na-di đến nào đó đầu kinh khủng nguyên thần cảnh yêu thú xào huyệt hoặc là địa bàn bên trong, đó cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Lăng Thiên suy nghĩ một phen sau đó tiếp tục tiến lên, thủy chung duy trì lấy thần niệm cảm ứng. Chỉ có dạng này mới có thể miễn đi bị yêu thú đánh lén. Sơn mạnh này bên trong người nào biết rõ ẩn giấu đi bao nhiêu giống như liệt ảnh báo khủng bố như vậy yêu thú. Nếu là không cẩn thận, chỉ sợ liền chết đều không biết là chết như thế nào. Hắn đi xuyên qua sơn mạch ở giữa, thần niệm hao hết tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi, quan tưởng tinh thần đồ khôi phục. Như thế vòng đi vòng lại, đợi đến lúc tờ mờ sáng, mặt trời mọc thời điểm, cũng đã đi ra mấy chục tòa đỉnh núi. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một đầu khí tức cực kỳ kinh người yêu thú. Về phần ngự không mà đi, vậy cũng cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Chỉ cần bay đến không trung, liền tuyệt đối tránh không khỏi bên trong dãy núi ẩn giấu đi những cái kia cường đại yêu thú thăm dò. Dù là hắn tinh dực độn pháp cũng đã tiến giai, nhưng là gặp phải vạn tượng hậu kỳ yêu thú mà nói, một dạng chạy không thoát. Ban ngày thời điểm, Lăng Thiên dứt khoát ngay ở vách núi phía trên đào ra sơn động, giấu ở bên trong tiềm tu. Đợi đến bóng đêm phủ xuống lúc, lại tiếp tục đi tới. Hắn có thể dùng thần niệm cảm ứng trong vòng ngàn trượng một ngọn cây cọng cỏ, căn bản không sợ yêu thú đánh lén. Coi như gặp được lợi hại yêu thú, cũng có thể tránh đi. Mỗi ngày ban đêm còn có thể thuận tay làm thịt mấy đầu yêu thú, thu nạp bọn chúng nội đan. Đợi đến đi Trấn Sơn thành sau đó, toàn bộ bán ra ngoài, cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Như thế vừa đi vừa nghỉ, Lăng Thiên bỏ ra dòng giã một tháng thời gian, mới cẩn thận từng ly từng tí từ những cái kia vạn tượng trung kỳ, hậu kỳ yêu thú chiếm cứ bên trong dãy núi đi ra. Lăng Thiên quay đầu nhìn xem sau lưng liên miên chập trùng cụm núi trùng điệp, thở phào một cái. Khoảng thời gian này điên cuồng nghiền ép thức hải bên trong mỗi một phần thần niệm, sau đó quan tưởng tinh thần đồ khôi phục, nhưng hắn thức hải bên trong thần niệm tăng trưởng tốc độ kinh người đến cực điểm. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện xuống dưới, không cần bao lâu thời gian, liền có thể tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ tứ trọng cùng nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang đệ tam chuyển. Phía trước biển rừng mặc dù mênh mông, bất quá Lăng Thiên lại không cần lại như trước đó ở bên trong Thiên Yêu Sơn mạch như thế giấu kín thân hình. Chú phục giả xuất, mảnh này rừng rậm bên trong mặc dù vẫn như cũ ẩn giấu đi rất nhiều yêu thú, nhưng là thực lực lại kém xa Thiên Yêu Sơn mạch bên trong yêu thú cường đại. Mạnh nhất yêu thú dựa theo Hứa Man nói, cũng chỉ có vạn tượng sơ kỳ mà thôi. Hắn tin tưởng bản thân hoàn toàn có thể ứng phó được. Chỉ cần lại xuyên qua mảnh này rừng rậm, liền có thể đến trấn Sơn Thành. Lăng Thiên thét dài một tiếng, kinh khởi rừng rậm bên trong vô số phi điểu. Phía sau tuôn ra hai đoàn tinh quang, hóa thành cánh màu đen, nhẹ nhàng huy động, mang theo hắn giống như một bôi hắc sắc lưu quang, hướng về trấn Sơn Thành phương hướng cực tốc bay đi. Rống, một đầu dài đến 10 trượng, trên lưng có kim sắc đường văn đại bằng từ rừng rậm bên trong trùng thiên mà lên, hướng về Lăng Thiên chặn đường tới. Phương này thiên không đều là nó lãnh địa, lại có nhân tộc tu sĩ không biết sống chết dám ngự không mà đi. Nó nhất định muốn nhường cái này phách lối nhân tộc tu sĩ trả giá đắt, trở thành nó trong bụng đồ ăn. Lăng Thiên nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở giữa không trung, nhìn xem trước mắt xuất hiện đầu này cự bằng, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Đầu này yêu thú rõ ràng mang theo kim sĩ đại bằng huyết thống, chỉ bất quá thoạt nhìn tương đối mỏng manh. Dù cho như thế, cũng đã là vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Nếu là tu luyện tới vạn tượng trung kỳ, liền có thể biến ảo thành hình người. Nghe nói loại này yêu thú rất thủ nhân tộc tu sĩ hoan nghênh, bắt thuần phục sau đó là vô cùng tốt tòa kỵ. Xa so với cưới lơ lửng phi chu cùng phi hành khôi lỗi phong quang. Thêm nữa loại này diệu kim bằng bản thân liền là lợi hại yêu thú. Rất nhiều người đều yêu thích mua trở về thuần phục sau đó ban cho trong tộc đệ tử coi như tòa kỵ. Đồng thời cũng có thể hộ vệ bọn họ an toàn.